Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 164. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 164. Tuyệt cầm đầu của Thiết Côn Lôn rời khỏi trường thành, quỳ trên không trung, cao giọng nói: "Ta đã giết nghịch đế Thiết Côn Lôn, ta muốn gặp đế hốt, ta muốn gặp Bắc đế hốt." Cảnh tượng sau đó, Tô Vân và Oánh Oánh không biết. Họ được gã khổng lồ rách dưới đưa đến tương lai 8 vạn năm sau. Tương lai đã đến, họ vẫn đứng trên bắc miệng trường thành, chỉ là không thấy Thiết Côn Lôn, cũng không thấy Tuyệt nữa. Cái chết của Thiết Côn Lôn mang đến cho Tô Vân vào Oánh Oánh chấn động cực lớn. Cảnh tượng Tuyệt cầm đầu Thiết Côn Lôn quỳ trên không trung cầu kiến Bắc Đế Hốt cũng khiến lòng hai người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cảnh tượng đó dường như vẫn còn trước mắt. Oánh Oánh viết trong sách: "Sĩ tử dưới đáy biển thần thông, nhìn thấy lựa chọn của Chí Tôn Đạo Quân và người khổng lồ hài cốt, nhìn thấy vũ trụ cổ xưa bị diệt vong, nhìn thấy tiên dân hóa thành quái vật đầu to. Bởi vậy, đối với cường giả bỏ qua sinh mệnh đi cứu người bình thường mà sinh ra mê hoặc. Lúc này đây, hắn trở lại đệ nhất tiên giới, nhìn thấy đệ nhất tiên đế Thiết Côn Lôn hy sinh chính mình đổi lấy nhân tộc kéo dài mạng cơ hội. Trong lòng hắn mê mang, liền càng nhiều." Tô Vân đứng trên bắc miệng trường thành, nhìn về phía đệ nhất tiên giới. Nơi đó đã là một mảnh phế tích hoang tàn, kiếp hôi đã hoàn toàn nuốt chửng vũ trụ này. Các tiên nhân đã khai sáng ra vạn ngàn loại tiên đạo, ký thác những tiên đạo này vào giữa trời đất mục nát, tiên đạo cũng theo đó mà mục nát. Kiếp hôi do thiên địa đại đạo hóa thành đã chôn vùi nền văn minh của cả vũ trụ. 8 triệu năm đều trở về với cát bụi. Mà Thiết Côn Lôn hẳn là cũng giống như câu chuyện của hắn, cũng bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử này. Vũ trụ trong đống tro tàn này đã không còn nhiều khác biệt so với cảnh tượng Tô Vân nhìn thấy mấy chục triệu năm sau. Cuối cùng, Tô Vân vẫn xoay người, hướng về đệ nhị tiên giới, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Oánh Oánh, chúng ta đi thôi." Oánh Oánh nhanh chóng viết lên sách. Nghi hoặc trong lòng hắn chưa giải, cần tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm thêm nhiều câu trả lời. Bây giờ, hắn đã sẵn sàng tiếp tục tiến lên. "Oánh Oánh, Oánh Oánh." Tô Vân nghi hoặc. Oánh Oánh một tiếng, vội vàng khép sách lại, bước nhanh theo hắn. "Sĩ tử, chúng ta đi đâu vậy?" "Đi đệ nhị tiên giới thu thập tiên khí." Tô Vân không thúc giục phù tiết mà đi bộ. Ở đệ nhất tiên giới, họ đã ở lại gần 10 năm. Trong khoảng thời gian này, Tô Vân chăm chỉ tu luyện. Những kiến thức về cựu thần phù văn, hỗn độn phù văn mà Oánh Oánh ghi lại, hắn cũng đã lĩnh ngộ sâu sắc. Hắn đối với trụ quang niên luân trên hoàng trung của mình cũng đã thấu hiểu hơn. 10 năm này, tu vi của hắn ngày càng hùng hồn, các loại thần thông cũng ngày càng thông thạo. Bây giờ hắn đi đường đã không cần thanh đồng phù tiết. Bước chân ra, liền thấy dưới chân vô số hỗn độn phù văn lưu động, vô lượng không gian chảy dưới chân hắn. Sự thống trị của cựu thần kéo dài đến đệ nhị tiên giới. Tân tiên giới đã qua 8 vạn năm. Thiết Côn Lôn năm đó sừng sững trên trường thành bảo vệ dân chúng vượt qua trường thành đến thế giới mới, đã bị người ta quên lãng. Dù sao thời gian đã quá xa xưa. Tuyệt, vì có công giết Thiết Côn Lôn, đã trở thành trọng thần của Bắc Đế Hốt, rất được coi trọng. Nam Đế Thúc vẫn là chúa tể của trời đất, thống trị chúng sinh. Tư duy và trí tuệ của vị đại đế này thực sự quá vĩ đại và sâu xa, khiến người ta khi đối mặt với hắn có một cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn cao cao tại thượng như vậy, cho dù là Đế Hốt khi đối mặt với hắn cũng có cảm giác mọi thứ đều bị hắn nhìn thấu, khiến Đế Hốt rất không thoải mái. Tô Vân và Oánh Oánh vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm tiên khí, thỉnh thoảng hỏi thăm tin tức của Tuyệt. Tuyệt yên tĩnh lạ thường, đã lâu không có tin tức gì của hắn chuyển đến. Ngược lại, ở đệ nhị tiên giới, nhân tộc, thần tộc, ma tộc dần dần hưng thịnh. Số lượng thần ma và tiên nhân ngày càng nhiều, tương hỗ chinh chiến sát phạt, tranh đoạt địa bàn. Tranh đoạt địa bàn thực ra là cái cớ, thứ mọi người tranh giành chỉ là không gian sinh tồn mà thôi. Lúc này, Tô Vân và Oánh Oánh gặp một người trẻ tuổi xuất sắc khác, Trọng Kim Lăng. Khi Tô Vân gặp Trọng Kim Lăng, hắn vẫn là một linh sĩ, theo một cựu thần cổ xưa, tên là Kinh Khê. Hắn là người cúng dường của Kinh Khê, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Kinh Khê. Kinh Khê là thánh vương trong các cựu thần, số người cúng dường lên đến hàng ngàn. Trọng Kim Lăng chỉ là một trong số đó, không hề nổi bật. Những người cúng dường này cung phụng hầu hạ Kinh Khê thánh vương. Thánh vương sẽ ban phước cho họ, cũng sẽ bảo vệ họ khỏi sự săn giết của thần ma, là một mối quan hệ cúng dường nô bộc khá phổ biến. Mà vào thời Thái Cổ, người cúng dường thực ra là thức ăn của cựu thần. Khi cựu thần đói sẽ ăn thịt họ. Mặc dù bây giờ vẫn có cựu thần ăn thịt người cúng dường, nhưng Kinh Khê không phải là tồn tại như vậy. Khi Tô Vân thu thập tiên khí, đã gặp Trọng Kim Lăng. Nghe nói hắn là người cúng dường của Kinh Khê, lại là đệ tử của Tuyệt, lúc này mới nhìn hắn thêm hai lần. Tô Vân và Oánh Oánh đã thu thập đủ tiên khí, rảnh rỗi không có việc gì, liền đi theo Trọng Kim Lăng. Trọng Kim Lăng hiển nhiên là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không có phúc địa của riêng mình, nuôi thân còn khó, lại đi cúng dường Kinh Khê, ít nhiều khiến Tô Vân và Oánh Oánh có chút bất ngờ. Họ đi theo Trọng Kim Lăng, chỉ thấy thiếu niên này sau khi từ biệt Kinh Khê Thánh Vương, liền đến cánh đồng gần đó. Nơi đó là một nhóm người tị nạn, đói đến vàng vọt, da bọc xương. Nhưng may là hoa màu đã được gieo trồng, hứa hẹn một vụ thu hoạch tốt trong hai tháng tới. Ta đã bán mình cho Thánh Vương. Thiếu niên linh sĩ tên Trọng Kim Lăng cười nói với những người tị nạn. Thánh Vương sẽ che chở chúng ta, các người yên tâm, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Tô Vân và Oánh Oánh quan sát một thời gian. Những người đó hẳn là đồng hương của Trọng Kim Lăng, chạy nạn đến đây. Không có kế sinh nhai, vì vậy Trọng Kim Lăng đã bán thân để đổi lấy không gian sinh tồn cho những người tị nạn này. Lại qua 8 vạn năm, Tô Vân và Oánh Oánh xuất hiện, dò hỏi tin tức của Tuyệt. Tuyệt vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại đệ tử của Tuyệt là Trọng Kim Lăng lại mang đến cho họ một bất ngờ. Trọng Kim Lăng đã là tiên nhân, hơn nữa còn là kim tiên, tu luyện đến đạo cảnh tứ trọng thiên, đã lập được rất nhiều công lao cho Kinh Khê. Những người tị nạn mà hắn chăm sóc lúc này cũng đã phát triển thành một quốc gia ngày càng lớn mạnh. Hắn vẫn chất phác, không có nhiều tâm cơ, ngay cả Tuyệt cũng rất yêu quý hắn, có việc hay không cũng sẽ đến thăm hắn. Kinh Khê Thánh Vương có giao tình rất tốt với hắn, đã miễn cho hắn thân phận người cúng dường, hai người kết giao như bạn bè. Trọng Kim Lăng chính là một người như vậy, bình hòa, lương thiện. Hắn đối xử với người khác rộng lượng, toàn tâm toàn ý. Kết bạn về hắn sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, ngược lại cảm thấy như được tắm gió xuân. Tô Vân đã gặp hắn vài lần, hắn cũng rất tò mò về Tô Vân, chỉ là hai người chưa từng nói chuyện. Ta đã gặp hắn 8 triệu năm trước, hắn vẫn giống hệt như lúc đó, gần như không thay đổi. Tuyệt nói với Trọng Kim Lăng, ngươi không cần nói chuyện về hắn, hắn cũng sẽ không có giao du gì với ngươi. Trọng Kim Lăng dần dần cũng quen với Tô Vân. Lúc này, tiên nhân cũng ngày càng nhiều, dần dần có xu thế vượt lên trên thần tộc và ma tộc, ngay cả cựu thần, địa vị cũng dần dần không bằng trước kia. Trong các cựu thần, có rất nhiều người lời oán thán, cho rằng đế thúc bệ hạ quyết sách sai lầm, không bóp chết ba tộc nhân, thần, ma, dẫn đến sự suy tàn của chân thần. Đế thúc trí tuệ rộng lớn, không hề dao động. Là Tuyệt đang tạo thế để lật đổ đế thúc. Oanh Oanh nói với Tô Vân. Hắn ta muốn báo thù cho Thiết Côn Lôn. Tô Vân gật đầu. Tuyệt đang tạo thế, nhưng cũng đang thuận thế mà làm. Cựu thần vì địa vị của mình giảm xuống, vốn đã có chút bất mãn với đế thúc. Bị hắn khích bác một chút, sự thất vọng trong lòng ngày càng mạnh hơn. Đây là ngọn lửa phẫn nộ trong lòng thần. Đế thúc khó có thể dập tắt. Oánh Oánh suy nghĩ, nói. Vậy đế thúc cho nhân tộc, thần tộc, ma tộc không gian sinh tồn. Đối với cựu thần rốt cuộc là tốt hay xấu? Tô Vân nói. Ngăn chặn không bằng khơi thông. Đế thúc sau khi nhìn thấy Thiết Côn Lôn, liền biết đạo lý này. Vì vậy đã lập ra tiên đế, thần đế, ma đế, để thu phục lòng người, khiến ba đại chủng tộc không chống lại cựu thần. Y nhận ra rằng cựu thần tuy không bị hủy diệt cùng với sự hủy diệt của vũ trụ, vĩnh sinh bất tử, nhưng lại không có khả năng sinh sản, sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Ý nghĩa tồn tại của hắn chỉ là để cựu thần vẫn cao cao tại thượng, vẫn làm kẻ thống trị. Dù sao hắn là vô địch. Chỉ cần hắn còn sống, cựu thần vẫn là tồn tại vô địch. Oanh Oanh nói. Nhưng hắn sắp bị Đế Hốt lật đổ. Tô Vân và Oanh Oanh tiến vào 8 vạn năm sau. Năm đó, Trọng Kim Lăng trở thành tiên đế của nhân tộc. Đế Thúc đích thân phong thưởng Gia Miện, tổ chức một cuộc thánh điển. Tô Vân và Oanh Oanh tình cờ gặp nhau, cũng trà trộn vào thánh điển. Ngay tại thánh điển này, Đế Hốt, Tuyệt cùng với rất nhiều thánh vương, thần đế, ma đế gần như đồng thời ra tay ám sát Đế Thúc. Thánh điển này biến thành Tu La luyện ngục. Các khách mời hô vang khẩu hiệu lật đổ bạo chính của Hôn Quân, ám toán Đế Thúc, tàn sát thân vệ của Đế Thúc. Trong tình huống tử thương hơn phân nửa, cuối cùng đã trọng thương trấn áp Đế Thúc. Tuyệt thần thái phi dương, đưa Đế Hốt lên làm đế, thành lập Tân Triều. Đợi đến khi Tân Triều thành lập, Tô Vân và Oanh Oanh biến mất. Qua 8 vạn năm sau, trong Tân Triều gần như toàn bộ đều là người của Tuyệt. Đợi đến khi Tô Vân và Oanh Oanh lại một lần nữa đến, Đế Hốt thiện nhượng đế vị, truyền ngôi cho Đế Tuyệt. Sau khi Đế Tuyệt lên ngôi, đã chu diệt thần ma nhị đế, trục xuất các đại thánh vương, thu thập tứ chi của đế hỗn độn, đúc tứ cực đỉnh, khai mở thế giới Minh Đô, trấn áp Đế Thúc ở tầng thứ 18 của Minh Đô, lưu đầy Đế Hốt. Trong phút chốc, trời đất không còn ai dám phản kháng. Một loạt hành động này khiến Tô Vân và Oanh Oanh hoa cả mắt. Nhưng, làm xong tất cả, Đế Tuyệt thiện nhượng đế vị lại cho Trọng Kim Lăng rồi phiêu nhiên ra đi. Trọng Kim Lăng ngồi vững đế vị, đại xá cựu thần, phong Minh Đô đại đế trấn thủ Minh Đô, lại đại xá 16 thánh vương trấn thủ các giới của Minh Đô, lập tiên đình, thiết lập tiên giới, trọng dụng thần ma nhị tộc làm phụ tá. Thiên hạ đại hưng. Trọng Kim Lăng 8 vạn năm sau đi du ngoạn thiên hạ, lại gặp được Tô Vân, liền mời hắn ngồi nói chuyện. Tô Vân không từ chối, ngồi đối diện với vị tiên đế này. Tuyệt sư đắc vị bất chính, dựa vào âm mưu đoạt được thiên hạ, lại giết thần ma nhị đế, bội tín vong nghĩa. Vì vậy y mang tiếng xấu thiên hạ. Nhưng sau khi ngừng nhường ngôi cho ta, tiếng xấu đều đổ lên đầu y. Trọng Kim Lăng nói với Tô Vân. Ta đắc vị chính, từ sau ta sẽ là thiên hạ của nhân tộc. Đây là mưu lược của Tuyệt sư. Tiên sinh là người ngoài cuộc, chắc hẳn rõ hơn ta. Tô Vân cũng đã thấy rõ một loạt hành động của Đế Tuyệt, là để tẩy trắng đế vị của nhân tộc. Trong lòng cũng vô cùng khâm phục, liền hỏi. Đế Tuyệt bây giờ ở đâu? Tuyệt sư không rõ tung tích. Tô Vân cáo từ. 8 vạn năm sau, lại đến gặp ngươi. Năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu 8 vạn năm đã qua, đệ nhị tiên giới cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trọng Kim Lăng đã già nua, gặp lại Tô Vân, lại thấy hắn vẫn như thiếu niên, mà mình khi ho vẫn khó nén được kiếp hôi phun ra từ miệng mũi. Thật lễ rồi. Trọng Kim Lăng giấu kiếp hôi vào trong tay áo, nói. Ta đã mời danh y nghiên cứu bệnh kiếp hôi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân trong thiên hạ vô số, đã có không ít người hóa thành quái vật kiếp hôi, đi khắp nơi đốt giết cướp bóc, ta cũng đang biến thành quái vật kiếp hôi. Hắn run rẩy đưa tay trái ra khỏi ống tay áo. Tô Vân thấy xương tay trái của hắn thô to, có xu hướng biến thành quái vật kiếp hôi. Ta sẽ biến thành tội nhân tàn sát thiên hạ. Hắn nói. Ta cả đời trung hậu với người, không thể để sau khi chết làm bại hoại danh tiếng của ta. Tiên triều của ta càng không thể biến thành đao phủ tàn sát con dân. Tướng sĩ tiên triều sẽ được chôn cùng ta. Tiên sinh là người ngoài cuộc, đến làm chứng. Tô Vân gật đầu. 3 ngày sau, Trọng Kim Lăng tổ chức thánh điển, triệu tập tất cả tiên nhân. Trong yến tiệc, vị tiên đế này giơ thạch kiếm của Kinh Khê, chém về phía Thái Cổ Cấm Địa, cắt đất làm lao, giam cầm, mai táng tiên đình của đệ nhị tiên giới. Tiên đình của đệ nhị tiên giới, tất cả các tiên nhân cùng với tiên đình chìm vào trong vòng xuyên, bị kiếp hỏa nuốt chửng. Kinh Khê đạo huynh, trấn thủ vong xuyên, xin nhờ. Kinh Khê cầm kiếm, ngồi bên ngoài vong xuyên. Tình bạn giữa gã và Trọng Kim Lăng đã bị xóa đi, chỉ nhớ một điều, mình phải trấn thủ vong xuyên, không thể để bất kỳ sinh vật nào rời khỏi vong xuyên, quyết không thể phụ lòng ủy thác của đại đế. Lão đã quên, mình và Trọng Kim Lăng là bạn tốt, đã quên mình là người nhìn thiếu niên bình hòa lương thiện này dần dần trưởng thành, trở thành một đời đại đế, duy trì hòa bình cho các tộc. Tô Vân nói với Kinh Khê. Tương lai, sẽ có đại đế ban cho ngươi sắc lệnh, để ngươi không cần phải trấn thủ vong xuyên nữa. thân ảnh Tô Vân dần dần nhạt đi. Rất nhanh, Kinh Khê ngay cả Tô Vân cũng quên mất, chỉ nhớ có câu nói đó của Tô Vân. Lão vẫn luôn trấn thủ nơi đây, thời gian trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm, vạn vạn năm. Mọi thứ trên đời dường như đã lãng quên lão. Sau khi Trọng Kim Lăng và tiên đình của hắn được mai táng cùng nhau ở Vong Xuyên, Tô Vân lại gặp Tuyệt ở Trường Thành. Sau khi ẩn cư, Đế Tuyệt lại một lần nữa xuất hiện. Tóc mai đã có sườn trắng, y cũng đang hóa thành kiếp hôi, cũng đang trở nên già nua. Khán giả, y chào Tô Vân. Tô Vân đáp lễ. Đế Tuyệt sẽ không nhận ra hắn, dung mạo của hắn hoàn toàn khác với Tô Vân ở đệ thất tiên giới. Lúc đó Tô Vân thanh tú hơn, còn bây giờ Tô Vân đã thay đổi dung mạo, là một thiếu niên lùn mập, trên mặt luôn nở nụ cười. Tuyệt mấy năm nay đi đâu? Tô Vân hỏi. Ẩn cư. Giọng của Tuyệt khàn khàn, nhìn Vong Xuyên khóe miệng run rẩy, vành mắt y đỏ lên nhưng không có nước mắt chảy xuống. Ta vốn tưởng rằng cuối cùng sẽ là thầy cho ta, giống như Thiết Côn Lôn lão sư, dẫn dắt tộc nhân tiến lên, bảo vệ họ, di cư đến một tiên giới khác. Y cúi đầu, giọng trầm thấp, xung quanh kiếp hôi bay lả tả. Ta vốn tưởng là như vậy, vốn tưởng lần này sẽ đổi lại là ta chết trận trên đường. Y yên lặng đứng trên trường thành, không biết đang nghĩ gì. Sau đầu Tô Vân, ánh sáng luân hồi bùng phát, thời gian tiếp tục trôi. Kiếp nạn của đệ nhị tiên giới vẫn chưa kết thúc cùng với sự ra đi của Tô Vân. Sự khô héo của thiên địa đại đạo vẫn tiếp tục, kiếp hôi bay lả tả, dần dần nhấn chìm thế gian. Chúng sinh đều dãy dụa trong kiếp nạn, mọi lúc mọi nơi đều có vô số người chết. Mà vào lúc này, Luận Điệu Cựu Thần mới là chúa tể thế gian lại một lần nữa trỗi dậy. Lại có cựu thần kéo cờ của Đế Thúc Đế Hốt chuẩn bị nhân kiếp nạn mà phục hưng. Đợi đến khi Tô Vân xuất hiện lần nữa đã là 8 vạn năm sau. Đệ nhị tiên giới đã hoàn toàn bị kiếp hôi chôn vùi. Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, Tô Vân không thể biết được, đành phải vượt qua Bắc Miện Trường Thành đến đệ tam tiên giới. Sự tồn tại như Tuyệt tuyệt đối sẽ không bị thời gian chôn vùi. Tô Vân đi khắp nơi dò hỏi, vẫn nghe được rất nhiều truyền thuyết về Tuyệt. Vào cuối đệ nhị tiên giới, đệ nhị tiên đình hóa thành Vong Xuyên, tự mình mai táng. Trong phút chốc, trời đất vô chủ, cựu thần phục hưng, nô dịch chúng sinh còn sót lại. Đế Tuyệt tái xuất, trong lúc nguy nan gánh vác trọng trách cứu lê dân khỏi nước lửa, tái lập tiên đình, bái kiến Đế Hốt, trọng thương các thánh vương, tru sát 800 cựu thần, thi thể luyện thành bạch cốt tháp, treo sau thiên môn của tiên đình. Trong phút chốc, cựu thần phục hưng im hơi lặng tiếng. Như vậy kéo dài 100.000 năm, Đế Tuyệt trấn áp chư thiên vạn giới, không còn phản loạn. Sau đó Đế Tuyệt đột nhiên biến mất. Nhưng bạch cốt tháp vẫn treo cao, không ai dám phản kháng. Nhưng trên đời lại dần dần lan truyền rằng Đế Tuyệt đã hóa thành kiếp hôi, chết oan chết uổng. Tiên đình tận thế của Đế Tuyệt cũng dần dần mất đi lòng người, ngày càng suy tàn. Đến khi mọi người không thể kiên trì được nữa, Đế Tuyệt lại xuất hiện, giống như lão sư của y là Thiết Côn Lôn, dẫn dắt nhân tộc may mắn còn sống sót leo lên Bắc Miện Trường Thành. Sự hóa thành kiếp hôi trên người y dường như đã được chữa khỏi, không tái phát. Y vẫn mạnh mẽ như xưa, trấn nhiếp cựu thần, uy hiếp thần ma, ngay cả Đế Hốt cũng không dám thăm dò. Oánh Oánh ghi lại truyền thuyết về Đế Tuyệt, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nói: Sĩ tử, theo lý mà nói, thọ nguyên của Đế Tuyệt đã dùng hết từ thời đệ nhất tiên giới. Y không thể sống đến đệ nhị tiên giới, nhưng y lại sống sót. Y sống đến đệ nhị tiên giới có thể là đã phế bỏ toàn bộ đạo hạnh trước đây, trở thành người bình thường, chậm rãi tu luyện. Nhưng thời kỳ đệ tam tiên giới là chuyện gì xảy ra? Nếu khoảng thời gian Đế Tuyệt biến mất là đến đệ tam tiên giới, phế bỏ một thân tu vi, tu luyện lại từ đầu, thì trong thời gian ngắn như vậy, y không thể tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí, lúc đó đệ tam tiên giới còn chưa có tiên nhân đầu tiên. Y không thể tu thành tiên cảnh trở thành chân tiên. Nếu tu luyện lại từ đầu, y có thể sẽ bị kẹt ở cảnh giới thiên tượng, không thể đột phá. Khi đó, bất kỳ một cựu thần nào cũng có thể giết chết y. Nhưng, Đế Tuyệt trở về, lại như đã chữa khỏi bệnh kiếp hôi, tu vi cũng không hề giảm sút so với trước đây. Điều này khá kỳ lạ. Tô Vân suy đoán. Đế Tuyệt có lẽ đã lợi dụng phúc địa đầu tiên của tân tiên giới, luyện hóa tiên thiên nhất khí sản sinh trong phúc địa đầu tiên, để cho thân thể và tính linh của mình không còn hóa thành kiếp hôi. Chúng ta đi gặp Đế Tuyệt, có thể chứng thực suy đoán của ta. Trên đường đi, họ kinh ngạc phát hiện đệ tam tiên giới vẫn chưa có tiên nhân. Hiển nhiên, tiên nhân đầu tiên của đệ tam tiên giới vẫn chưa thành tiên. Tô Vân và Oánh Oánh vừa thu thập tiên khí, vừa đi về phía đế đình của Đế Tuyệt. Bên ngoài đế đình, họ gặp một thiếu niên đang chăm chỉ tu luyện, tư chất cực kỳ bất phàm. Tuy là linh sĩ, nhưng rất lợi hại. Công pháp thần thông của người này có thể thấy được bóng dáng thái nhất thiên đô ma luân của Đế Tuyệt, nhưng lại đã nhảy ra ngoài, khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Tuyệt sư không ở đế đình. Thiếu niên kia, tên là Nguyên Cửu Châu, nói với Tổ Vân. Tuyệt sư đã đến Lôi Trì Động Thiên, bái kiến cựu thần Ôn Kiệu. Tô Vân nhướng mày. Đế Tuyệt đi bái kiến Ôn Kiệu làm gì? Còn nữa, lúc này Ôn Kiệu đã là chủ nhân của Lôi Trì rồi sao? Hắn có chút bối rối. Thời đệ nhất tiên giới, hắn không thấy Ôn Kiệu ở Lôi Trì. Lúc đó, Lôi Trì là lãnh địa của Đế Hốt. Đế Hốt đã xây dựng cung điện lớn ở đó, không có dấu vết của Ôn Kiệu. Oánh Oánh tò mò nói. Nguyên Cửu Châu, ngươi là tiên nhân đầu tiên sao? Thiếu niên Nguyên Cửu Châu nói. Tuyệt sư nói ta là tiên nhân đầu tiên, ta cũng không biết mình có phải không. Tuyệt lão sư nói nếu ta không thành tiên, những người khác cũng không thể thành tiên. Mấy ngày nay ta độ kiếp, lại thất bại, rất xấu hổ. Hắn cúi đầu, mím chặt môi, có chút buồn bã. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau. 49 trọng thiên kiếp quả thực vô cùng đáng sợ. Năm xưa khi Thạch Ứng Ngữ còn tại thế, Tô Vân đã từng thử để Thạch Ứng Ngữ, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên kích phát thiên kiếp. Uy lực của thiên kiếp đó đã đủ để uy hiếp đến Tô Vân lúc bấy giờ. Hơn nữa, trận thiên kiếp đó không phải là thiên kiếp của tiên nhân đầu tiên ở dạng hoàn chỉnh. Nếu là dạng hoàn chỉnh, uy lực có lẽ còn tăng gấp đôi. Đương nhiên, đối với Tô Vân hiện nay, vượt qua thiên kiếp của tiên nhân đầu tiên ở dạng hoàn chỉnh không phải là khó. Nhưng đối với hắn năm đó, tuyệt đối có thể uy hiếp đến tính mạng. Nguyên Cửu Châu này chỉ dựa vào cảnh giới thiên tượng đã muốn độ thiên kiếp của tiên nhân đầu tiên ở dạng hoàn chỉnh, quả thực đáng khâm phục. Ngươi bị kẹt ở cửa ải nào? Oánh Oánh hỏi. Cửa ải của Tuyệt sư, Nguyên Cửu Châu nói. Tô Vân cười nói. Nếu ngươi hỏi các cửa ải khác, ta có thể... Hắn vốn định khiêm tốn một chút, nhưng nghĩ lại, phát hiện những cửa ải này dường như không thể làm khó được mình, nên đành nói thật. Ta cũng có thể phá giải. Cửa ải của Tuyệt sư ngươi, ta tự nhiên cũng có thể. Ta dạy ngươi là được. Nguyên Cửu Châu vừa mừng vừa sợ. Tô Vân ở lại hai ngày, truyền thụ pháp môn phá giải lạc ấn thái nhất thiên đô ma luân cho Nguyên Cửu Châu. Nguyên Cửu Châu không hổ là tiên nhân đầu tiên, thiên phú hơn người, ngộ tính cao đến đáng sợ. Cuối cùng, khi hắn lại độ kiếp, gặp phải lạc ấn của Đế Tuyệt, cuối cùng đã đánh bại lạc ấn, tiến vào cửa tiếp theo. Khi hắn ở cửa thứ 49, đã gặp một chiếc hoàng trung và thiếu niên dưới chuông, lại một lần nữa bị cản trở. Tô Vân lại không chỉ điểm hắn, mặc cho hắn tự mình mò mẫm. Lạc ấn hoàng trung của hắn vẫn còn sơ hở rất lớn. Hắn tin rằng Nguyên Cửu Châu nhất định có thể vượt qua cửa ải này của mình. Cuối cùng, Nguyên Cửu Châu vượt qua, trở thành tiên nhân đầu tiên, vui mừng khôn xiết, nhảy nhót không ngừng. Hắn chuẩn bị đi tìm Tô Vân để cảm ơn. Không ngờ lại không thấy bóng dáng Tô Vân. Lúc hắn đang tìm kiếm thì gặp Đế Tuyệt trở về. Nguyên Cửu Châu vội vàng kể lại chuyện của mình cho Đế Tuyệt nghe, nói: Tuyệt sư, họ nói là cố nhân của ngươi. Họ là khán giả, Đế Tuyệt nói với hắn. Từ xưa đến nay, 16 triệu năm, hai kỷ nguyên tiên triều đã qua, họ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn như đêm qua. Nguyên Cửu Châu sững sờ, hỏi lại Đế Tuyệt về lai lịch của hai người này. Đế Tuyệt cũng lắc đầu. Tuyệt sư, ta đã trở thành tiên nhân đầu tiên rồi, Nguyên Cửu Châu hưng phấn nói. Đế Tuyệt rất vui mừng gật đầu. Xa xa, Tô Vân mang theo Oánh Oánh đi về phía Lôi Trì Động Thiên. Oánh Oánh hỏi: Sĩ tử, Đế Tuyệt bồi dưỡng tiên nhân đầu tiên Nguyên Cửu Châu, thu hắn làm đồ đệ là không có ý tốt, định ăn thịt Nguyên Cửu Châu để đoạt khí vận của hắn phải không? Y đến Lôi Trì Động Thiên bái kiến cựu thần Ôn Kiệu, nhất định là để tìm hiểu cách tước đoạt khí vận của tiên nhân đầu tiên. Dù sao Ôn Kiệu là thuần dương chân thần, người đầu tiên của kiếp vận chi đạo. Tô Vân nói: Phần lớn là như vậy. Trải qua hai chiều tiên đình hóa thành kiếp hôi, Tuyệt đã không còn là Tuyệt của năm xưa, tính tình hắn đại biến, bắt đầu tham luyến quyền thế. Mục đích y bồi dưỡng Nguyên Kiểu Châu chính là để mình sống thêm một đời. Oanh Oanh không hiểu, hỏi: vậy tại sao chúng ta còn phải đến Lôi Trì Động Thiên? Tô Vân có chút tâm thần bất định, nói: ta đối với Ôn Kiệu đạo huynh luôn có chút hoài nghi. Ở đệ nhất tiên giới và đệ nhị tiên giới, ta đã gặp gần như tất cả các cựu thần, chỉ có lão là chưa gặp. Hơn nữa nơi này từng là nơi ở của Đế Hốt, ta nghi ngờ. Oanh Oanh giật mình: ngươi nghi ngờ lão chính là Đế Hốt? Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định, nói: dù sao trên bích họa Lịch Dương phủ của lão, hình ảnh về Đế Hốt là ít nhất. Một họa sĩ rất ít khi vẽ chính mình, chỉ vẽ những gì mình chứng kiến. Hai người đến Lôi Trì Động Thiên, âm thầm quan sát Ôn Kiệu, nhưng lời nói cử chỉ của Ôn Kiệu không khác gì Ôn Kiệu mà họ biết. 8 vạn năm sau, lại đến gặp lão. Tô Vân nói về Oanh Oánh: nếu lão chính là Đế Hốt, ta không tin lão có thể trong 5 tháng dài đằng đẵng không lộ ra chút sơ hở nào. Oanh Oanh nói: 8 vạn năm sau, Nguyên Cửu Châu có lẽ đã bị Đế Tuyệt ăn thịt rồi nhỉ? Nàng có chút không nỡ. Nhưng lần này họ du hành qua những 5 tháng quá khứ, Tô Vân quyết định là một người quan sát trong hỗn độn, chỉ quan sát ghi chép, tuyệt đối không cố gắng thay đổi bất cứ điều gì. Oanh Oánh vì vậy có thể nhịn xuống, không báo cho Nguyên Cửu Châu. 8 vạn năm luân hồi thoáng chốc đã qua. Tô Vân và Oanh Oánh lại đến Lôi Trì Động Thiên quan sát Ôn Kiệu. Gã to con Kiệu vẫn như cũ, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tô Vân và Oanh Oánh quan sát một thời gian, liền đi hỏi thăm tung tích của Nguyên Cửu Châu. Ngoài dữ liệu của họ, Nguyên Cửu Châu vẫn còn sống. Không chỉ sống mà còn sống rất tốt. Hắn đã là một trong những tồn tại mạnh nhất thế gian hiện nay, tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên, phụ tá Đế Tuyệt cai trị thế gian, có uy vọng rất cao trong tiên đình. Tô Vân và Oanh Oánh sững sờ, không ngờ Đế Tuyệt lại nuôi Nguyên Cửu Châu lâu như vậy mà vẫn chưa ra tay. Đế Tuyệt nhất định là đang đợi, đợi đến khi Nguyên Cửu Châu tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên mới đoạt khí vận của hắn ta. Tô Vân nói với Oanh Oánh. Oanh Oánh liên tục gật đầu. Tô Vân nói: 8 vạn năm sau sẽ rõ. 8 vạn năm sau, Tô Vân và Oanh Oánh lại hỏi thăm tung tích của Nguyên Cửu Châu. Nguyên Cửu Châu vẫn còn sống, là người đứng thứ hai trong tiên đình, quyền thế cực lớn. Sau khi Đế Tuyệt thành thân với thiên hậu, chìm đắm trong nữ sắc, rất ít khi hỏi đến thế sự, triều chính đều giao cho Nguyên Cửu Châu lo liệu. Tô Vân và Oanh Oánh mắt cho mắt to chừng mắt nhỏ, có chút không hiểu, đành phải đi giám sát Ôn Kiệu, nhưng Ôn Kiệu lại không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Lại 8 vạn năm nữa, Nguyên Cửu Châu cuối cùng cũng chết. Nguyên Cửu Châu à? Có tiên nhân nói với Tô Vân. Hắn nói trên đời không có thái tử 100 vạn năm. Ta có công lao to lớn, đáng làm tiên đế. Vì thế đã cấu kết với cựu thần, thần đế, ma đế để tạo phản, giết vào tiên đình. Chiến bại, bị đế tru diệt. Tô Vân và Oanh Oánh đều mờ mịt. Hỏi chi tiết, thì ra Nguyên Cửu Châu sớm đã có lòng phản loạn, đã thay thế tất cả các cựu thần trong triều bằng người của mình, từng bước xâm chiếm thế lực của Đế Tuyệt, lại liên lạc với thần đế, ma đế và cựu thần, hứa hẹn sau khi chiếm được thiên hạ sẽ chia thiên hạ làm 4 phần. Lần tạo phản này đã giết không biết bao nhiêu thần tín bên cạnh Đế Tuyệt, suýt nữa đã thành công. Đế Tuyệt thậm chí bị họ đánh đến miệng phun kiếp hôi, suýt nữa đã chết. May được thiên hậu nương nương đến cứu viện, mới chuyển bại thành thắng, chém giết Nguyên Cửu Châu. Sau đó, Đế Tuyệt đau lòng vì cái chết của Nguyên Cửu Châu, lại chém thần ma nhị đế để chôn cùng vị đệ tử này của mình. Khi đế hạ táng Nguyên Cửu Châu, đã nhắc đến cái tên Trọng Kim Lăng, đau lòng đến nôn ra máu. Tiên nhân kia nói với họ. Tô Vân kinh ngạc, trầm ngâm một lúc lâu, dùng khuôn mặt lùn mập đến Lôi Trì gặp Ôn Kiệu, hỏi về chuyện năm xưa Đế Tuyệt đến gặp lão. Ôn Kiệu nói: bệ hạ thường mắc bệnh kiếp hôi, đến chỗ ta trấn áp. Lời này vừa nói ra, khiến Tô Vân và Oanh Oánh đều rất bất ngờ. Ôn Kiệu là cựu thần thuần dương, ngoài việc nắm giữ kiếp vận, lão còn nắm giữ thuần dương chi đạo. Thuần dương chi đạo không nằm trong tiên đạo, có thể làm giảm bớt những đau đớn do tiên đạo hóa thành kiếp hôi gây ra. Ôn Kiệu không cần phải nói dối thay Đế Tuyệt. Đế Tuyệt thật sự đến đây để trấn áp bệnh tật. Tiên thiên nhất khí do phúc địa đầu tiên sản sinh ra, không đủ để y hoàn toàn tránh khỏi việc hóa thành kiếp hôi, mà sự hóa thành kiếp khôi của thân thể đại đạo là đau khổ nhất. Không chỉ là đau khổ về thể xác, mà còn là đau khổ về tính linh, thậm chí cả đại đạo mà mình luyện thành cũng đang mục nát. Có thể tưởng tượng được sự đau đớn này khó chịu đến mức nào. Đế Tuyệt mời Ôn Kiệu giúp mình chữa trị thương thế, có thể hiểu được. Y bồi dưỡng Nguyên Cửu Châu, có lẽ là để bồi dưỡng một người kế vị, nhưng lại không muốn Nguyên Cửu Châu giống như Trọng Kim Lăng, tự mình mai táng. Vì vậy, y không giao đế vị cho Nguyên Cửu Châu. Y không nỡ nhìn Nguyên Cửu Châu đi vào vết xe đổ của Trọng Kim Lăng. Từ việc Tuyệt từ bỏ đế vị có thể thấy, y không tham luyến quyền thế, y có thể sau khi công thành danh toại trực tiếp giao đế vị cho Trọng Kim Lăng, cũng có thể giao toàn bộ quyền lực của đế đình cho Nguyên Cửu Châu. Trận biến cố này khiến Tô Vân lại một lần nữa chìm vào suy tư. Nguyên Cửu Châu chỉ là không có danh hiệu tiên đế mà thôi, lại không áp chế được ma niệm trong lòng, cuối cùng đọa lạc thành ma. Nhưng sự phản bội của hắn sẽ ảnh hưởng gì đến Đế Tuyệt? Oanh Oanh lấy ra quyển sách dày của mình, viết lên trên. Thiết Côn Lôn cắt đầu mình, đổi lấy cơ hội cho nhân tộc tiếp tục sinh tồn. Trọng Kim Lăng mai táng mình và tiên đình của mình, không muốn hủy diệt chúng sinh. Tuyệt mai táng đế thúc, trục xuất đế hốt, trọng thương cựu thần, trấn áp hai tộc thần ma, để nhân tộc trở thành nhân vật chính của vũ trụ càn khôn. Người này dũng mãnh, phấn đấu quên mình ngăn cản hào cường, hộ tống chúng sinh vượt qua trường thành. Sĩ tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm động, nhưng vẫn còn nghi vấn. Chúng sinh có đáng để cứu không? Đầu bút của nàng chống cằm, suy nghĩ một chút, tiếp tục viết. Vấn đề này, hắn vẫn chưa có câu trả lời. Chứng kiến sự hủy diệt của vũ trụ cổ xưa, so sánh với kinh nghiệm của ba triều tiên đình, Tô Vân vẫn không tìm được câu trả lời cho vấn đề này, nhưng hắn hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ sự biến đổi của các triều tiên đình. Vậy Đế Tuyệt có phải trong kinh nghiệm của ba triều tiên đình này đã dao động lòng ban đầu không? Oanh Oanh tiếp tục viết. Hắn có phải trở thành Đế Tuyệt mà hậu thế quen thuộc không? Gã khổng lồ rách dưới vẫn đang thúc giục luân hồi, đưa họ đến tương lai xa hơn. Tô Vân vẫn quan sát Ôn Kiệu, tìm kiếm động tĩnh của đế hốt, nhưng đến cuối đệ tam tiên giới, hắn vẫn không tìm được sơ hở của Ôn Kiệu. Bắc đế hốt đã biến mất, nhưng lại không thể biến mất. Hắn nhất định sẽ ở một nơi nào đó duy trì sự tồn tại của mình, chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mặc dù hắn có tiếng xấu không thể kể xiết trong các cựu thần, nhưng dù sao, hắn vẫn là tồn tại mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng chỉ cần Đế Tuyệt còn sống, hắn sẽ không dám tái xuất giang hồ. Vậy, Đế Hốt đã hoạt động trong lịch sử với bộ mặt nào? Chân thân của hắn lại giấu ở đâu? Cuối đệ tam tiên giới, Đế Tuyệt lại biến mất. Tô Vân biết, y đã vượt qua Bắc Miện Trường Thành, đến đệ tứ tiên giới đã được khai mở. Đệ tam tiên giới và đệ tứ tiên giới có hơn 10 vạn năm trùng lập. Tô Vân cũng không nỡ nhìn đệ tam tiên giới diệt vong, liền đi thẳng đến đệ tứ tiên giới. Ở nơi này, Đế Tuyệt đã kinh doanh đệ tứ tiên giới. Y đã tìm được một đệ tử xuất sắc, tên là Vệ Già Sơn, cũng là tiên nhân đầu tiên, khí vận phi phàm. Đế Tuyệt truyền thụ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh cho hắn. Vệ Già Sơn quả thực không phụ lòng mong đợi của Đế Tuyệt. Tu vi tinh dũng mãnh tiến, thực lực phi phàm. Đối với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, càng có lĩnh ngộ của riêng mình. Đây là một thiếu niên rất thẳng thắn, có phong thái lãnh đạo bẩm sinh. Tô Vân quan sát hắn một thời gian, rất thích hắn. Tương lai, sư phụ ngươi muốn tỉ thí với ngươi, ngươi không cần đồng ý, cứ nhận thua là được. Tô Vân nói với Vệ Già Sơn. Vệ Già Sơn có chút khó hiểu. Lại qua 8 vạn năm, người của đệ tam tiên giới đã bắt đầu ổn định, di cư vào đệ tứ tiên giới. Đương nhiên, trong đó có thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng so với tai nạn hủy thiên diệt địa của mấy tiên giới trước, đã tốt hơn rất nhiều. Tô Vân vẫn chú ý đến tất cả những điều này. Nhìn Vệ Già Sơn dần dần trưởng thành, lúc rảnh rỗi hắn còn đi tìm tung tích của Đế Hốt, nhưng Đế Hốt lại như đã biến mất khỏi thế gian. Tân lão tiên giới dung hợp, trong quá trình đó mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Các tiên nhân thế hệ cũ của đệ tam tiên giới có kinh nghiệm tu luyện từ trước, nhưng lại bị hạn chế bởi tiến cảnh tu vi của Vệ Già Sơn nên khá không phục. Nhân tộc sinh ra và lớn lên ở đệ tứ tiên giới thì vì tài nguyên bị chiếm đoạt mà nhiều lần xung đột với thế hệ cũ. Trong phút chốc, cả hai bên đều có thương vong. Vệ Già Sơn lòng nóng như lửa đốt, nhưng Đế Tuyệt không thiên vị. Không thiên vị thế hệ cũ, cũng không thiên vị thế hệ mới, khiến hắn cũng không đoán được ý của lão sư mình. Nhưng mình là lãnh tụ của đệ tứ tiên giới, không thể không quan tâm. Sự quan tâm này chính là sát phạt nổi lên bốn phía. Cuộc chiến giữa hai bên dần trở nên đẫm máu. Vệ Gia Sơn mặc dù kiềm chế, nhưng cũng không có không ít người thế hệ cũ chết trong tay mình. 8 vạn năm sau, Tô Vân lại đến. Cục diện phân liệt của đệ tứ tiên giới vẫn chưa kết thúc. Thế hệ mới đưa ra khẩu hiệu, tiên giới là tiên giới của người tiên giới. Hai bên có xu thế chia cắt. Lúc này, Vệ Gia Sơn đã là tồn tại của đạo cảnh cửu trọng thiên. Trong thế hệ tiên nhân mới, không ngừng có tiếng hô vang lên, yêu cầu hắn lên ngôi đế, hoàn toàn đoạn tuyệt với thế hệ cũ đến từ đệ tam tiên giới. Vệ Gia Sơn luôn do dự, chưa từng tuyên bố xưng đế. Dù sao, đế tuyệt vẫn là tiên đế chung của cả hai bên. Hắn vẫn tại vị, mình là đệ tử, nếu xưng đế, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Gia Sơn, thầy trò ta đã lâu không tỉ thí. Hôm đó, đế tuyệt nói với Vệ Gia Sơn. Ngươi học từ ta, nhưng trò giỏi hơn thầy. Nay ta đã già, ngươi lại đang tuổi tráng niên. Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi sẽ trở thành tân đế. Với trí tuệ của ngươi, đủ để hóa giải ân oán. Vệ Gia Sơn xúc động, đồng ý. Người trong thiên hạ cũng vô cùng mong đợi, cho rằng đây là một cuộc chuyển giao quyền lực giữa cũ và mới, là một buổi lễ mà thế hệ cũ trao quyền lực cho thế hệ mới. Trong phút chốc, các thế hệ cũ và mới trong tiên đình tụ tập, cùng nhau theo dõi trận chiến này. Khi Tô Vân và Oanh Oanh đến, đúng vào thời khắc trận chiến giữa Đế Tuyệt và Vệ Gia Sơn diễn ra đặc sắc và hoành tráng nhất. Thái nhất thiên đô chân chính bùng phát ra màu sắc vô cùng rực rỡ, còn hơn cả trước đây. Tô Vân đã chứng kiến Đế Tuyệt đối chiến Đế Thúc, chứng kiến Đế Tuyệt lưu đầy đế hốt, cũng chứng kiến Tà Đế thi triển Thái nhất thiên đô nghênh chiến Thái cổ đệ nhất kiếm trận. Nhưng Thái nhất thiên đô lúc đó không rực rỡ bằng Thái nhất thiên đô trong trận đối chiến này. Hàng trăm hàng ngàn đế tuyệt thời kỳ đỉnh phong, sừng sững trong các ma luân lớn nhỏ, từ thiên đô bước xuống. Thiên đô của y có bản thân từ 24 triệu năm quá khứ, cũng có bản thân từ 24 triệu năm tương lai. Chiến lược như vậy đã lật đổ nhận thức của Tô Vân về sức mạnh. Đây là tồn tại tuyệt đối không thể bị chiến thắng. Tuy nhiên, tiên nhân đầu tiên cũng tu luyện Thái nhất thiên đô, tập hợp khí vận của đệ tứ tiên giới, sao có thể là kẻ tầm thường? Thái nhất thiên đô của Vệ Gia Sơn không hề yếu, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả thiên đô của đế tuyệt, khiến người ta không khỏi cảm khái, cho giỏi hơn thầy, một thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Vệ Gia Sơn trẻ trung khỏe mạnh hơn, chiêu thức thần thông cũng vượt qua giới hạn của đế tuyệt. Điều hàn thiếu chỉ là chưa từng trải qua những năm tháng cổ xưa như đế tuyệt. Nhưng ngay tại thời khắc trận chiến diễn ra hoành tráng nhất, Vệ Gia Sơn lại đột nhiên thất bại. Hàng ngàn hàng vạn bản thân trong quá khứ và tương lai bị bàn tay của đế tuyệt xuyên thủng trái tim. Tuyệt sư. Vệ Gia Sơn có chút khó hiểu. Thiên đô của hắn tàn vỡ, đại đạo sụp đổ, sinh cơ bắt đầu cạn kiệt. Đế tuyệt sắc mặt bình tĩnh như giếng cổ, nắm lấy trái tim của vị đệ tử này, nói. Con trai, ngươi không thể làm ta yên tâm. Trong tay y, trái tim Vệ Gia Sơn nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Ta đã đi qua quá nhiều năm tháng cổ xưa, chứng kiến quá nhiều bi kịch xảy ra, ta không thể tin tưởng ngươi. Đế tuyệt lẩm bẩm. Ngươi không biết sự nguy hiểm phía trước, cũng không biết phải đối phó thế nào khi ngày tận thế đến. Thế nhân trong tay ngươi sẽ phải chịu khổ, chết chóc. Mà gánh nặng này không thuộc về ngươi, đó là của ta, là sự phó thác của sư phụ ta. Thi thể Vệ Gia Sơn ầm ầm ngã xuống. Khí vận của tiên nhân đầu tiên khiến đế tuyệt đã già nua, dần dần trở nên trẻ trung. Tóc bạc của y biến thành đen, nếp nhăn biến mất, ánh mắt lại trở nên sáng ngời, thân thể già nua lại một lần nữa khôi phục thanh xuân. Khí tức của y trấn áp trời đất, khiến không ai trong tiên đình dám nảy sinh lòng phản kháng, khiến các cựu thần trên trời buông bỏ tham vọng, khiến hai tộc thần ma không dám có ý đồ khác, khiến thiên hậu nương nương cũng phải cúi đầu. Y là độc nhất vô nhị. Đế tuyệt ngẩng đầu, nhìn lên trời. Thiếu niên mùn lùn mập tuấn mỹ kia, không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở đó, dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn y. Chậm không sai. Y nhìn Tô Vân, dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy, nhẹ nhàng nói. Chậm không cho phép sai, chỉ có chậm mới có thể cứu vớt chúng sinh. Sau đầu Tô Vân, ánh sáng luân hồi bùng phát, thân hình biến mất. Từ lần đó trở đi, qua không biết bao nhiêu 8 vạn năm, đế tuyệt không còn gặp lại người quan sát đó nữa. Đến cuối đệ tứ tiên giới, khi y tìm được đệ ngũ tiên giới, lại gặp được vị khán giả kia. Vị khán giả này dường như biết sẽ có đệ ngũ tiên giới, đã đến đây trước y một bước. Khán giả đang quan sát ba thần ma đang truyền đạo ở đệ ngũ tiên giới. Nhưng những thần ma đó có địa vị thấp kém như vậy, đế tuyệt sẽ không thèm liếc mắt. Dù sao thần đế ma đế chết trong tay y cũng không ít. Thần tộc ma tộc càng bị y giáng xuống làm chủng tộc nô lệ, trở thành nô bộc của tiên nhân, thậm chí một số chủng tộc tiên ma còn trở thành món ngon trên bàn ăn và vật liệu luyện bảo. Y càng tò mò hơn về khán giả. Người xem này đã quan sát y hơn 30 triệu năm. Y không biết người xem rốt cuộc có mục đích gì. Lần này, mục đích của đế tuyệt cũng không phải là tìm kiếm khán giả. Mục đích của y là tìm kiếm tiên nhân đầu tiên của đệ ngũ tiên giới. Đệ ngũ tiên giới và đệ tứ tiên giới trùng lập hơn 40 vạn năm. Vốn dĩ thiên địa đại đạo của đệ tứ tiên giới phải hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Đệ ngũ tiên giới mới xuất hiện, nhưng khi đệ tứ tiên giới còn cách thọ nguyên 8 triệu năm hơn 40 vạn năm, đệ ngũ tiên giới đã xuất hiện. Điều này cho y thời gian đi tìm tiên nhân đầu tiên của đệ ngũ tiên giới, mà Ôn Kiệu là trợ thủ tốt nhất của y. Nhưng qua hơn 7.000 năm, tiên nhân đầu tiên mới ra đời, lại qua nhiều năm, Ôn Kiệu mới tìm được y. Thế là, đế tuyệt thu thiếu niên tên là Ngọc Diên Chiêu này làm thợ làm đệ tử, truyền thụ cho hắn Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của mình. Từ đó về sau, đế tuyệt rất ít khi hỏi đến Ngọc Diên Chiêu. Y đi tìm Tô Vân, không có kết quả, liền trở về đệ tứ tiên giới. Lần y lại gặp Tô Vân, đã là 40 vạn năm sau. Khi y di rời con dân của đệ tứ tiên giới vào đệ ngũ tiên giới, đã bị người bản địa ngăn cản, mà người dẫn đầu người bản địa chính là đệ tử của y, tên là Ngọc Diên Chiêu. Lúc này, Ngọc Diên Chiêu đã là tồn tại của đạo cảnh cửu trọng thiên, mạnh mẽ vô song. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, chiến lực xuất chúng, còn thành lập tiên đình của đệ ngũ tiên giới, sớm đã xưng đế, hùng cứ trong đệ ngũ tiên giới. Dưới trướng Ngọc Diên Chiêu, tiên nhân thế hệ mới càng rực rỡ như sao trên trời, cường giả lớp lớp, thực lực tuyệt luân. Thiên quân, đế quân, lớn nhỏ không kể xiết, đã chặn đứng đế tuyệt và đệ tứ tiên giới bên ngoài Bắc Miện Trường Thành. Hai bên đã giao chiến hàng trăm lần, đều có thương vong, huyết chiến không ngừng. Đây là cuộc chiến của hai vũ trụ, không bên nào nương tay. Thậm chí, đế tuyệt cũng nhiều lần xuất chinh, nhưng đều bị Ngọc Diên Chiêu chặn lại bên ngoài trường thành, không thể bước vào trường thành nửa bước. Ngọc Diên Chiêu mạnh mẽ như vậy và tiên đình hùng mạnh như vậy là điều đế tuyệt chưa từng thấy trong đời. Đế tuyệt liền lấy tình thầy trò ra, đề nghị nghị hòa. Hai vị tiên đế trên Bắc Miện Trường Thành thương lượng hòa bình cho hai giới. Trên lầu thành của Bắc Miện Trường Thành, đế tuyệt đang yên lặng chờ đợi Ngọc Diên Chiêu. Xa xa, y thấy đệ tử của mình quả nhiên đúng hẹn một mình đến. Đây là sự tin tưởng của Ngọc Diên Chiêu đối với vị lão sư này. Đế tuyệt lại ngẩng đầu lên, thấy thời gian như bánh xe. Người quan sát đã theo mình mấy chục triệu năm lại xuất hiện. Chậm gánh vác sinh mệnh của tất cả mọi người trong quá khứ. Chỉ có chậm mới có thể cứu thế nhân. Đế tuyệt thu hồi ánh mắt, trong lời nói mang theo vài phần ngạo khí. Ngọc Diên Chiêu lần này đến đã không thể trở về nữa. Ngọc Diên Chiêu chết ở Bắc Miện Trường Thành. Trận chiến này không hề vẻ vang. Đế tuyệt đã triệu tập những tồn tại mạnh nhất của đệ tứ tiên giới, vây khốn vị đệ tử này của mình, mới có thể chém giết gã. Đệ tứ tiên giới đã có thể thôn tính đệ ngũ tiên giới. Tuy nhiên, đệ ngũ tiên giới đã có rất nhiều tiên ma cực kỳ mạnh mẽ. Tiên nhân của đệ tứ tiên giới muốn sinh tồn ở đệ ngũ tiên giới, phải phế bỏ một thân đại đạo, một thân tu vi, nhưng lúc này lại dễ bị cường giả của đệ ngũ tiên giới giết chết. Vì vậy, đế tuyệt đã thể hiện thủ đoạn sắt đá, giết và giam cầm các cường giả của đệ ngũ tiên giới. Lúc đó Ngọc Diên Chiêu có con, được đế tuyệt phong làm thái tử, hiệu là Đại Tiên Quân, mượn Ngọc Thái Tử để thu phục lòng người của triều cũ. Sau đó, Ngọc Thái Tử nói năng không cẩn thận, nhiều lần truyền ra lời đồn tạo phản, nên bị đế tuyệt phế bỏ ngôi vị thái tử, lệnh cho gã di cư đến vùng đất hoang vu ở biên giới vũ trụ. Lại qua một thời gian, đế tuyệt lo lắng Ngọc Thái Tử cấu kết với các triều thần cũ mưu phản nên đã giáng Ngọc Thái Tử xuống Minh Đô. Qua vài năm nữa, đế tuyệt đánh Ngọc Thái Tử vào tầng thứ 18 của Minh Đô, lúc này mới yên tâm. Thiên hậu nương nương bấy giờ thấy vậy, nói: "Đế vi phạm lòng ban đầu, không thi hành nhân chính, ta e sẽ mang đến tai họa, nên khuyên can." Vì thế đã khuyên can đế tuyệt. Đế tuyệt không vui, cho rằng thiên hậu không hiền nên đã tuyển thêm nhiều phi tần vào hậu cung. Vào cuối đệ ngũ tiên giới, người ta phát hiện bên ngoài Bắc Miện Trường Thành có một tiên giới mới được hình thành. Nơi đó có con dân, mới biết giáo hóa, tu thành linh sĩ. Đế Tuyệt lệnh cho Ôn Kiệu nắm giữ thiên kiếp của đệ lục tiên giới, khiến con dân của đệ lục tiên giới không thể thành tiên. Một mặt tuyên dương đệ ngũ tiên giới là chân tiên giới, để linh sĩ độ kiếp mới có thể phi thăng lên tiên giới, nhờ đó mà không tốn một binh một tốt đã nắm giữ được đệ lục tiên giới. Vì thế mọi người gọi tân tiên giới là hạ giới, còn đệ ngũ tiên giới là tiên giới. Người hạ giới phi thăng lên tiên giới dần dần trở thành thông lệ. Từ đó, Đế Tuyệt thôn tính hai giới, công lao bao trùm vũ trụ, các vị đế xưa như Đế Thúc, Đế Hốt chưa từng có ai có công lao như vậy. Đế Tuyệt một bên thong dong bố trí, một bên lệnh cho Ôn Kiệu tìm đến tiên nhân đầu tiên. Ôn Kiệu tìm được một nữ tử, họ Sở, tên là Cung Giao. Đế Tuyệt thu Sở Cung Giao làm đệ tử. Đợi đến khi Sở Cung Giao tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, đã là lúc đệ ngũ tiên giới sắp bị hủy diệt. Đế Tuyệt rời tiên đình vào đệ lục tiên giới. Đế Tuyệt lệnh cho tất cả tiên nhân trong thiên hạ đều phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu. Sở Cung Giao không tuân theo. Đế Tuyệt nổi giận. Trận chiến này, hai thầy trò đã chặt đứt Trúc Long, phá vỡ Trung Sơn, gây ra sự phá hoại cực lớn. Sở Cung Giao bị Đế Tuyệt chém, từ đó không ai dám không tuân lệnh. Đế Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên thấy người quan sát kia lại đến, chứng kiến cảnh y chém giết Sở Cung Giao. Bệ hạ có từng như nguyện không? Người khán giả kia hỏi. Như nguyện gì? Đế Tuyệt không hiểu. Nguyện vọng ban đầu của bệ hạ là gì? Người quan sát hỏi. Đế Tuyệt nhớ lại cảnh theo Thiết Côn Lôn, hộ tống những người tị nạn chạy về phía Bắc Miện Trường Thành. Đột nhiên trong đầu y hiện lên hình ảnh của Thiết Côn Lôn. Lão sư của hắn, tay cầm chiếc đầu vừa mới cắt xuống. Cái đầu tóc bạc trắng cứ như vậy được đưa đến trước mặt y, trong tay y. Tuyệt! Thiết Côn Lôn đầu bạc trắng, mắt trợn tròn, giọng nói vẫn vang dội. Đây là sứ mệnh của ngươi. Đế Tuyệt nhớ lại cảnh này, lời của Thiết Côn Lôn vẫn còn vang vọng bên tai. Bệ hạ có từng như nguyện không? Người quan sát kia lại hỏi. Đế Tuyệt tức giận, đang định ra tay giết người. Luân hồi hoàn từ sau đầu người kia bùng phát, người quan sát biến mất. Lại qua 8 vạn năm, tiên đình Bích Lạc trỗi dậy, vào triều làm tướng theo Đế Tuyệt. Hàn qua hẻ lại qua nhiều vạn năm, Đế Tuyệt gặp một thiếu niên thiên tư phi phàm, tên là Bộ Phong, thu làm đệ tử. Khi thu Bộ Phong làm đồ đệ, Đế Tuyệt nghe nói người quan sát lại xuất hiện, liền đi tìm, nhưng không thấy bóng dáng. Khi đó, Trung Sơn vỡ, Trúc Long đứt, thi thể của đế hỗn độn ở hỗn độn hải gây ra sóng to gió lớn, nuốt chửng tiên đình, dìm chết vô số tiên nhân. Trong Minh Đô cũng không yên ổn, Đế Thúc đã nhiều lần cố gắng phá vỡ Minh Đô. Đế Tuyệt biết Đế Thúc rất khó bị giết, nên đã cùng với Bích Lạc, Thiên Hậu và những người khác lập kế hoạch gả y, lấy xương sọ của Đế Thúc luyện thành bảo vật, đặt tên là Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Vạn Hóa Phần Tiên Lô uy lực vô cùng, vạn tiên ngày đêm tế luyện nhưng vẫn chưa thành. Lúc này, võ tiên nhân trỗi dậy. Ôn Kiệu không được trọng dụng, sợ bị võ tiên nhân hãm hại nên đã vứt bỏ Lịch Dương Phủ, bỏ trốn. Võ tiên nhân nắm quyền Lôi Trì. Nghe đồn có người ở Lôi Trì phát hiện người quan sát, Đế Tuyệt liền sai người đi tìm, cả hai đều không rõ tung tích. Tại Lôi Trì, Lịch Dương Phủ. Trong mật thất nơi Ôn Kiệu phong ấn lối vào Thái Cổ Cấm Khu, Tô Vân trực tiếp trấn áp hai con thần ma trưởng thành, cùng với Oanh Oánh tiến vào Thái Cổ Cấm Khu, cười nói. Ôn Kiệu đạo huynh biến mất nhiều năm như vậy, trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ta không tin lão sẽ thành thật từ đệ tam tiên giới đến bây giờ. Oanh Oánh cũng phấn chấn tinh thần, xoa tay nói. Nếu lão là Đế Hút, lần này dù thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hai người đến đệ ngũ tiên giới đã hoàn toàn bị kiếp hôi nhấn chìm, lại thấy Ôn Kiệu trong thế giới bị kiếp hôi bao phủ đang điều khiển sấm sét bay về phía xa. Họ theo dõi Ôn Kiệu hơn 10 ngày. Hôm đó, Ôn Kiệu đột nhiên dừng mây sấm, hạ xuống. Tô Vân và Oanh Oánh tinh thần phấn chấn, cho rằng Ôn Kiệu nhất định sẽ thể hiện thủ đoạn kinh người. Lại thấy vị cựu thần này trực tiếp đào một cái hố trong kiếp hôi, tự mình nằm vào, rồi lại dùng kiếp hôi chôn mình, ngủ say sưa. Những sinh vật khác ở đây đều không thể sống sót. Ở lâu sẽ biến thành kiếp hôi. Nhưng những cựu thần như lão có đại đạo không thuộc tiên đạo, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ biến thành kiếp khôi. Tô Vân vào oánh oánh nhìn chằm chằm Ôn Kiệu, thấy lão ngủ hơn 10 ngày, hai người cuối cùng không nhịn được. Tô Vân nằm lấy oánh oánh đang định đánh thức Ôn Kiệu, nói: "Không cần, 8 vạn năm sau, chúng ta lại đến gặp lão." 8 vạn năm sau, Tô Vân ngồi trên mộ của Ôn Kiệu, sắc mặt âm trầm. Dưới mông hắn là lớp kiếp hôi dày, dưới lớp kiếp hôi truyền đến tiếng ngáy như sấm, rõ ràng là Ôn Kiệu vẫn đang ngáy ngủ ở đây. Lão không phải đế hốt, cũng không đi tìm đế hốt. "Lười chết ngươi đi." Oánh oánh tức giận đá vào mộ, làm cho bay tứ tung, giận dữ nói: "Ít nhất cũng phải có dáng vẻ của kẻ đứng sau màn chứ." Hôm đó, trời đất truyền đến một chấn động khó hiểu. Tô Vân từ trong phiền não tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, kinh nghi bất định. Oánh oánh cũng lập tức tỉnh táo. "Cỗ chấn động này, sĩ tử, là chấn động phát ra sau khi tân tiên giới được khai mở." Tô Vân định thần lại, nhưng vẫn khó nén được sự dao động trong đạo tâm. "Là đệ thất tiên giới. Là đệ thất tiên giới đã được Luân Hồi Thánh Vương khai mở." Không lâu sau, Đế Tuyệt cũng đã phát hiện ra đệ thất tiên giới. Đế Tuyệt du ngoạn tân tiên giới, sau đó trở về tiên đình của đệ lục tiên giới, làm theo cách cũ, chia đệ thất tiên giới thành hạ giới, lệnh cho võ tiên nhân nắm giữ thiên kiếp. Phàm là người phi thăng từ đệ thất tiên giới đều phải trải qua thiên kiếp của đệ lục tiên giới, phi thăng đến đệ lục tiên giới để tiện quản lý. Đế Tuyệt ngày càng thong dong, trong có tiên tướng Bích Lạc, ngoài có Đế Phong, trong hậu cung lại có thiên hậu thống lĩnh nữ tiên thiên hạ, giang sơn vững chắc, chưa từng có lúc nào như thế. Tiên nhân hạ giới phi thăng, nhưng tiên khí của tiên đình lại dần dần cạn kiệt, nên Đế Tuyệt đã lệnh cho hạ giới tiến cống tiên khí. Mặt khác, Đế Tuyệt lại lệnh cho các thợ thủ công tài giỏi trong thiên hạ đến đệ thất tiên giới, xây dựng tiên đình mới ở Đế Đình. Sau khi Đế Đình được xây dựng, Đế Tuyệt đã tuyển thêm nhiều cung nữ, lấp đầy hậu cung, quanh năm ở lại trong Đế Đình. Ngày Đế Đình được xây dựng, người quan sát lại đến. Đế Tuyệt cười nói: "Người quan sát này cũng có nhã hứng, đến xem giang sơn ta bao la hùng vĩ, cung khuyết đẹp như tranh vẽ." Y lại không biết, Tô Vân tương lai có một danh hiệu là chủ nhân Đế Đình. Lần này đến chỉ là để kiểm tra hoàn cảnh cung khuyết của mình tráng lệ đến mức nào. Theo thời gian trôi qua, đệ lục tiên giới cũng dần dần lộ vẻ già nua, trong nhiều phúc địa tuôn ra kiếp hôi. Lại một ngày, Tứ Cực Đỉnh đánh lén vạn hóa phần tiên lô, làm trọng thương trí bảo chưa luyện thành này. Đế Tuyệt đang kinh doanh bố trí ở hạ giới, không rảnh hỏi đến, lệnh cho Bộ Phong đi trước, chữa trị vạn hóa phần tiên lô. Đế Tuyệt không quan tâm đến đệ lục tiên giới, dần dần gây ra sự bất mãn trong triều. Trong thời gian này, Tô Vân đang canh giữ Ôn Kiệu, nhưng gã to con này vẫn ngủ say trong tro tàn của đệ ngũ tiên giới, dường như hoàn toàn không liên quan đến đế hốt. Tô Vân cười lạnh nói: "Nếu lão ngủ thẳng đến khi ta và Thủy Oánh Hồi mở Lịch Dương Phủ, thì lão chính là đế hốt. Lịch Dương Phủ vừa mở, lão liền đến tìm ta, nói là phụng mệnh đế hốt để ta làm việc cho đế hốt. Lão cứ ngủ ở đây, đế hốt làm sao liên lạc với lão chứ?" Oánh oánh bênh vực Ôn Kiệu, nói: "Sĩ tử, nếu Ôn Kiệu là đế hốt, lão làm sao biết được chuyện thiên hạ? Ôn Kiệu ngủ ở đây, rõ ràng đã ngủ thành Kiệu Ngốc. Kiệu Ngốc ngủ ở đây 2 triệu năm, không biết cái gì cả. Lão làm sao có thể là kẻ đứng sau màn, thậm chí còn tính kế đế thúc?" Tô Vân bị nàng nói đến á khẩu. Đúng lúc này, chỉ thấy mảnh đất chết chóc của đệ ngũ tiên giới có kiếp hỏa bay lượn, lao về phía này. Tô Vân vào oánh oánh vội vàng né tránh, đợi đến khi kiếp hỏa bay đến gần, thì ra là mấy tiên nhân kiếp hôi đã biến thành quái vật. Mặt mũi dữ tợn, cầm mấy lá cờ, trong cờ có kiếp hỏa đang cháy. Vừa rồi Tô Vân vào oánh oánh nhìn thấy chính là kiếp hỏa bay lượn trong cờ. Kỳ lạ, nơi này sao lại có tiên nhân kiếp hôi? Tô Vân vào oánh oánh vô cùng kinh ngạc. Đệ ngũ tiên giới đã hoàn toàn bị kiếp hôi nhấn chìm, không có sinh linh nào có thể sống sót, mà tiên nhân kiếp hôi lại bị lưu đày đến nơi như vong xuyên, tự sinh tự diệt. Nhưng đệ ngũ tiên giới lại đột nhiên xuất hiện mấy tiên nhân kiếp hôi, không thể không khiến họ tò mò. Mấy tiên nhân kiếp hôi này đến nơi Ôn Kiệu ngủ say, đột nhiên một luồng kiếp hỏa rơi xuống, đốt cháy lớp kiếp hôi trên người Ôn Kiệu. Chỉ trong chốc lát, Ôn Kiệu đã nhảy ra khỏi mộ đang cháy, giận dữ nói: "Yêu mà kia, đừng chạy!" Nói xong liền đuổi giết. Mấy tiên nhân kiếp hôi khiêng cờ kiếp hỏa, cười quái dị, vỗ cánh bay đi. Ôn Kiệu đuổi theo. Qua hơn 10 ngày, đến biên giới của đệ ngũ tiên giới, đột nhiên mấy tiên nhân kiếp hôi kia đã biến mất. Ôn Kiệu đuổi đến trước mặt, thấy phía trước có một hẻm núi lớn. Mấy lá cờ kiếp hỏa vung lên, dần dần rơi vào trong hẻm núi. Ôn Kiệu nhảy vào trong hẻm núi, chỉ thấy hẻm núi sâu không thấy đáy. Tô Vân và Oanh Oanh cũng đuổi đến trước mặt, lại thấy dưới chân Ôn Kiệu mây sấm bùng phát, sấm sét sáng ngời chiếu sáng hẻm núi. Chỉ thấy hai bên bờ vách đá của hẻm núi, vô số tiên nhân kiếp hôi đang leo trên vách đá, ánh mắt u ám đều nhìn về phía Ôn Kiệu đang tỏa sáng. Tô Vân và Oanh Oanh căng mắt nhìn, những tiên nhân kiếp hôi mà họ nhìn thấy, đông nghịt, không thể nhìn thấy điểm cuối. Không chỉ vậy, còn có không biết bao nhiêu tiên nhân kiếp hôi đang vỗ cánh, bay ra khỏi hẻm núi. Sĩ tử! Oanh Oanh đột nhiên lớn tiếng nói, đây không phải là hẻm núi, đây là một lồng ngực bị mổ ra. Một trong những con đường quan trọng nhất của cách vật trí chi, chính là phân tích cấu tạo cơ thể của thần ma. Oanh Oanh là một người ghi chép, một thư tiên. Những bản vẽ giải phẫu thần ma mà nàng ghi lại không kể xiết. Nàng chỉ từ mặt cắt của hẻm núi đã nhận ra đây tuyệt đối không phải là hẻm núi mà là lồng ngực của một thần ma vô cùng to lớn, không thể tưởng tượng được. Lồng ngực của vị thần ma này bị cắt ra, vô số tiên nhân kiếp hôi đang ký sinh trong lồng ngực của cự nhân thần ma. Lúc này, Ôn Kiệu đang bay vào trong lồng ngực này. Cùng lúc đó, Tô Vân và Oanh Oánh bị rất nhiều tiên nhân kiếp hôi phát hiện. Vô số tiên nhân kiếp hôi vỗ cánh từ trong hẻm núi lao ra ngoài. Tô Vân không chút do dự mang theo Oanh Oánh bay lên trời. Đúng lúc này, bình nguyên của đệ ngũ tiên giới tưởng như vô cùng bằng phẳng lại rung chuyển dữ dội, từng ngọn núi kiếp hôi mọc lên. Tô Vân và Oanh Oánh nhìn thẳng, đó là một bàn tay to lớn không thể tưởng tượng được nâng lên vô số tiên sơn phúc địa đã hóa thành kiếp hôi. Nơi bàn tay đi qua, từng ngôi sao đã hóa thành kiếp hôi bị quét thành bột mịn, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa quét về phía họ. Một đòn này bao phủ quá rộng, căn bản không phải là họ có thể né tránh. Sĩ tử! Oanh Oanh kinh hãi kêu lên. Tô Vân nâng tiên thiên tử phổ kinh lên đến cực hạn. Một luồng khí trong nam phủ dâng trào, lập tức tử khí hóa thành gã khổng lồ rách dưới. Một đạo thần thông luân hồi từ sau đầu Tô Vân bùng phát, cắt mở thời không. Bùng một tiếng. Bàn tay khổng lồ kia đã đập nát mọi thứ dưới tay. Tô Vân và Oanh Oánh cùng nhau nhắm mắt. Khi mở mắt ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đã là 8 vạn năm sau. Đế hốt, là đế hốt. Hai người nhìn nhau, đồng thanh kêu lên. Đừng ồn. Từ trong năm phủ sau đầu Tô Vân, bay ra một tiểu cự nhân rách dưới bằng tử khí chỉ cao có 3 năm tấc, sắc mặt căng thẳng, nói. Ta vốn nên đưa các ngươi đến khoảng thời gian các ngươi đang ở. Nhưng ta vừa rồi hình như đã lơ đãng một chút, không biết có đưa sai chỗ không. Tô Vân và Oanh Oánh đều có cảm giác không ổn, thầm nghĩ. Nhất định là khí vận hoa cái của sĩ tử, Oanh Oánh, phát tác, khiến ta cũng gặp xui xẻo. Tiểu cự nhân tử khí rách dưới kia còn chưa cao bằng Oanh Oánh, lúc này có chút tức giận, bay tới bay lui như gió cuốn lửa đốt, thúc giục họ mau chóng tu luyện. Để gã có thể lại điều động tiên thiên nhất khí, thi triển lại thần thông. Chúng ta rút cuộc sẽ đến khoảng thời gian nào? Oanh Oánh tò mò. Tiểu cự nhân tử khí rách dưới, tướng mạo uy nghiêm, vô cùng nghiêm túc. Một tương lai mà các ngươi sẽ không muốn biết. Thì ra là tương lai. Mắt Oanh Oánh sáng lên, lập tức lấy giấy bút ra tính toán, nhanh chóng nói. Chúng ta tiến vào kỷ nguyên thứ 7 của tiên giới. Đầu tiên chúng ta dùng đại sự ký để xác định tọa độ thời gian. Tọa độ thời gian tốt nhất là lúc tiên giới mới được khai mở. Khi đệ thất tiên giới được khai mở, họ cảm nhận được một chấn động khó hiểu từ trong thời không chuyển đến. Lấy đó làm điểm khởi đầu, mỗi đoạn luân hồi là 8 vạn năm. Họ đã trải qua 28 lần luân hồi ở đệ thất tiên giới. Cộng thêm những năm tháng chúng ta đã trải qua khi tu luyện. Nói cách khác, bây giờ là năm thứ 224.002 của kỷ nguyên thứ 7. Oanh Oánh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát năm tháng này, có chút nghi ngờ, nói. Năm tháng này dường như rất gần với cái chết của đế tuyệt và sự phân liệt của đệ thất tiên giới. Tô Vân gật đầu, nói. Cũng rất gần với sự phục hồi của đệ thất tiên giới. Từ lúc đệ thất tiên giới vỡ nát đến khi phục hồi, thực ra chỉ qua khoảng vạn năm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác định niên luân chính xác của đệ thất tiên giới. Oanh Oanh nói, Thánh Vương nói chúng ta đã đến tương lai, có nghĩa là tương lai mà chúng ta đến thực ra không quá xa. Tiểu cự nhân rách dưới vô cùng căng thẳng, nói, các ngươi đừng làm bậy, hãy tu luyện cho đàng hoàng. Sau khi khôi phục một phần tu vi, ta sẽ đưa các ngươi về khoảng thời gian của các ngươi. Tô Vân và Oanh Oánh nhìn nhau. Tô Vân đứng dậy, mang theo Oanh Oánh bay về phía Tam Thánh Hoàng Lăng của đệ ngũ tiên giới. Tiểu cự nhân sách dưới vội vàng đuổi theo họ. Các ngươi đừng làm bậy, biết trước tương lai không có kết quả tốt cho các ngươi. Các ngươi... Oanh Oánh viết một chữ bế, dán lên trán gã. Tiểu cự nhân sách dưới lập tức không thể nói, mở miệng ra, lưỡi liền thắt lại, không nói được lời nào. Đợi đến khi gã phá giải thần thông của Oanh Oánh, đang định mở miệng, Oanh Oánh lại viết một chữ phong lên trán gã, thế là ngay cả miệng cũng không còn. Tô Vân tốc độ cực nhanh, mang theo họ tìm được Tam Thánh Hoàng Lăng của đệ ngũ tiên giới, chui vào lăng mộ, theo lối đi của quan tài, đi về phía đệ lục tiên giới. Đến đệ lục tiên giới, Tô Vân vốn định đi thẳng đến đệ thất tiên giới, nhưng chần chừ một chút, ma xui quỷ khiến lại đi ra ngoài lăng mộ. Đây là tương lai. Tiểu cự nhân rách dưới phá vỡ phong ấn của Oanh Oánh, vô cùng căng thẳng bay đến trước mặt Tô Vân, nói. Biết trước được tương lai, sẽ khiến tương lai xảy ra những biến cố không thể lường trước, sẽ gây ra những gợn sóng thời gian, dẫn đến nhân quả đại đạo mơ hồ. Năm xưa tiền đế của đều hỗn độn chính là sớm biết trước tương lai, làm nhiễu loạn thời không, hỗn loạn nhân quả, gây ra một loạt sự kiện không thể lường trước. Tô Vân đi đẩy cửa lăng mộ, lần đầu tiên không đẩy ra được, rõ ràng có thứ gì đó chặn ở ngoài cửa. Hắn lần thứ hai đẩy cửa, dùng thêm một chút sức mới đẩy được cửa ra. Tiểu cự nhân rách dưới vội vàng nói. Hành động của hắn đã khiến sinh vật hỗn độn không thể bơi về tương lai. Vì vậy có sinh vật hỗn độn lên bờ, còn có sinh vật hỗn độn hóa thành thần chỉ bốn mặt đều là chính diện, thậm chí còn liên lụy đến ta. Tô Vân đi ra khỏi Tam Thánh Hoàng Lăng, chỉ thấy thứ chặn cửa chính là lớp kiếp hôi vô cùng dày. Hỗn độn thất công tử chính là lúc đó đổ bộ. Hắn coi như là tương đối tốt, không có nhúng tay nhận thấy, nhưng không phải tất cả hỗn độn đều là thất công tử. Tiểu cự nhân rách dưới gấp đến sứt đầu mẻ trán, lại nhải không ngừng. Tô Vân cảm nhận được sự hủy diệt của thiên địa đại đạo, không khí khắp nơi đều là mùi hôi thối, thậm chí còn có mùi tro tàn. Hắn leo lên lớp kiếp hôi dày này, đứng trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn ra, cả người lập tức như tượng gỗ, đất nặng. Oanh Oánh đi theo hắn, muốn phong ấn tiểu cự nhân rách dưới, lại muốn nghe hắn sẽ nói gì, nội tâm thật sự mâu thuẫn. Nhưng đến khi nàng cũng nhìn rõ cảnh tượng của đệ lục tiên giới, nàng cũng không khỏi đứng sững ở đó, không nói nên lời. Trước mắt họ, tiên giới huy hoàng thịnh vượng, giờ đây đã hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. Tiên sơn gần họ nhất đang cháy rực lửa kiếp, kiếp hôi bay lượn từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng phủ một lớp lên người họ. Đây chỉ là cảnh tượng gần. Xa hơn nữa, từng phúc địa phun kiếp hôi lên trời, có phúc địa đã bị kiếp hỏa đốt cháy, thiêu trời đốt đất, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ như máu. Còn có tiên thành bị nhấn chìm một nửa, tiên cung, tiên điện sụp đổ, đình đài lầu cáp đổ nát. Trong kiếp hôi, khắp nơi đều là thi thể bị chôn vùi, có thần ma, có tiên nhân. Cách họ không xa, có một cây tiên mộc đã chết khô, một con tiên hạc đứng trên cành dường như vẫn còn sống, nhưng lớp kiếp hôi trên người quá dày rơi lả tả xuống. Lập tức toàn bộ lông của tiên hạc biến mất, chỉ còn lại bộ xương khô đã hóa thành kiếp hôi vẫn đứng trên cành. Hoàng vu tĩnh lặng, không một bóng người. Hiện nay đệ lục tiên giới chỉ còn lại khói lửa kiếp hôi cuồn cuộn bay lượn trên không, đây là thứ duy nhất còn hoạt động. Các người sẽ gây ra nhân quả vô trật tự, không có bắt đầu, không có kết thúc. Tiểu cự nhân rách dưới sắc mặt nghiêm túc, nói. Đó là luân hồi hoàn vô trật tự, không ai có thể nhảy ra khỏi luân hồi nhân quả. Tô Vân quay trở lại, tiến vào Tam Thánh Hoàng Lăng. Hắn chần chừ một chút, vẫn tiến vào trong quan tài của Hoàng Lăng. Sắc mặt tiểu cự nhân rách dưới càng thêm căng thẳng, nói. Đừng đi đệ thất tiên giới, tuyệt đối đừng đến đó. Nếu chỉ nhìn thấy thế giới tĩnh mịch thì sẽ không liên lụy đến nhân quả đại đạo. Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ rơi vào vòng luân hồi vô trật tự, hình thành một cấu trúc khép kín, liên lụy rất rộng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, luân hồi mãi mãi. Tô Vân đến Tam Thánh Hoàng Lăng của đệ thất tiên giới, chỉ thấy bên ngoài có ánh nắng chiếu xuống, Tam Thánh Hoàng Lăng đã sụp đổ, không ai sửa chữa. Tiểu cự nhân rách dưới càng thêm căng thẳng, nắm chặt cổ áo Tô Vân. Nếu bị người khác phát hiện, người sẽ liên lụy cả ta vào luân hồi vô trật tự. Chỉ tiếc, bây giờ gã rất yếu, không thể ngăn cản Tô Vân. Tô Vân đi ra khỏi lại Tam Thánh Hoàng Lăng. Nơi này ít người qua lại, nhưng không xa có một ngôi miếu, còn có hương khói bay lên. Ngoài miếu có một đạo nhân say rượu, nằm liệt trước cửa miếu, say như chết. Tô Vân chỉ cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt, giơ tay che đi. Tam Thánh Hoàng Lăng đã sụp đổ, bên cạnh có một lăng mộ mới xây. Tô Vân nhìn rõ bia mộ, trên đó viết mộ của ai đế. Bên cạnh bia mộ có văn bia tiểu sử của ai đế, trên đó viết ai đế Tô Vân, văn chương uyên bác, từ nhỏ đã có tiếng tăm, tính tình thích nữ sắc, đến tuổi trưởng thành nhận giặc làm cha, tội ác tày trời, tự xưng là Ngụy đế. Đế trừng phạt, ngoan cố chống cự, liên lụy đến chúng sinh. Ôi, ai đế sớm mồ côi, chết yểu, có chí lớn mà đức không thành, nên đã mất. Tô Vân im lặng, đi sang bên cạnh. Bên cạnh lăng mộ của ai đế Vân, có một ngôi mộ bồi táng. Trước mộ có một tấm bia. Mộ của Oánh Nghịch. Hắn phóng tầm mắt ra xa. Không xa còn có mộ của Kiều Nghịch Thủy Kính, mộ của Tả Nghịch Tùng Nham, mộ của Tống Nghịch Mệnh, mộ của La Nghịch Vân, mộ của Thủy Nghịch Oánh Hồi, mộ của Phương Nghịch Trục Trí, mộ của Sư Nghịch Úy Nhiên, vân vân. Tô Vân ngơ ngác nhìn xa hơn, nơi đó còn có lăng mộ của Tà Đế Tuyệt, Thiên Hậu và những người khác. Tô Vân đầu óc hỗn loạn, tiểu cự nhân rách dưới khẽ nói, mau, mau quay về, thừa dịp tên say rượu kia chưa tỉnh, tuyệt đối đừng gây ra vòng luân hồi vô trật tự. Nếu không bị hắn nhìn thấy, ngay cả ta cũng bị liên lụy, ta khó khăn lắm mới sắp được tự do. Tô Vân đi về phía sau, vô tình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có một hành tinh bị chia năm xẻ bảy. Đó là nguyên sắc. Toàn bộ thế giới nguyên sắc đã bị hủy diệt, những mảnh vỡ hành tinh rải rác trôi nổi trên không trung. Tô Vân ngơ ngác đi vào Tam Thánh Hoàng Lăng, đột nhiên chân lảo đảo, suýt ngã. Ai thế? Giọng của đạo nhân say rượu truyền đến, ngáp một cái, nói, ai ở đó? Tô Vân vội vàng chạy trốn vào Hoàng Lăng, chỉ nghe tiếng bước chân lảo đảo của đạo nhân say rượu truyền đến, la hét, ai cũng đừng hòng dọa ta. Người biết ta là ai không? Nói ra dọa chết người. Ta là cha của ai đế, đang nằm ở kia. Tô Vân dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tiểu cự nhân rách dưới vội vàng kéo áo hắn, giọng nói khàn khàn. Đừng đối mặt, còn có thể cứu vãn. Nếu đối mặt, ngay cả ta ở đệ bát tiên giới cũng sẽ bị liên lụy. Khi đó, sẽ lặp lại sai lầm của vũ trụ ta. Tất cả mọi người đều xong đời. Tô Vân xoay người, đi về phía lăng mộ. Cha ta đang nằm trong mộ, sống động như thật. Ta tên là Tô Kiếp. Tiên đế không giết ta, không cho ta lấy vợ, không cho ta sinh con, chỉ để ta canh giữ ở đây, để nhà họ Tô ta tuyệt hậu. Tiếng rót rượu ùng ục truyền đến, đạo nhân say khướt lăn vào trong lăng mộ, vừa lăn vừa lộn. Tô Vân đậy nắp quan tài, thân hình biến mất trong quan tài. Họ trở lại đệ ngũ tiền giới. Tiểu cự nhân rách dưới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kích động đến là hết, mắt đẫm lệ, rồi lại túm cổ áo Tô Vân. Tuy không thể nhấc hắn lên, nhưng vẫn vô cùng hùng dữ. Người có biết không? Gã hùng dữ nói, năm đó, ta là tồn tại mà ngay cả đế hỗn độn và tiền thế của y cũng phải sợ hãi. Ta sinh ra đã là đạo thần, trời sinh đã là cường giả ở cuối đại đạo. Người còn làm bậy, ta có một vạn cách khiến người sống không bằng chết. Gã thở phì phò buông cổ áo Tô Vân ra, hừ một tiếng. Bây giờ, quên hết những gì ngươi đã thấy, mau tu luyện, ta sẽ đưa ngươi về khoảng thời gian của ngươi. Gã nắm lấy tổ cổ áo oanh oánh, mệt đến run rẩy, cuối cùng cũng nhắc được tiểu nha đầu này lên, hùng dữ nói. Đừng gây thêm rắc rối gì cho ta nữa, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan, ta rất mệt, biết không? Oanh oánh rụt rè nói. Là ta ăn nhiều nên béo, nên ngươi không nhấc nổi sao? Không phải, là lòng ta rất mệt. Tiểu cự nhân rách dưới buông nàng xuống, xoa xoa vai, cười lạnh nói. Mau tu luyện. Tô Vân yên lặng ngồi xuống, âm thầm thúc giục tiên thiên tử phủ kinh. Gã khổng lồ rách dưới cẩn thận giám sát hắn vào oanh oánh để không xảy ra thêm rắc rối nào. Để tăng cường sức mạnh của mình, chỉ cần trong ngũ phủ có thêm một tia tiên thiên tử khí, gã sẽ tự mình thu thập để tăng cường hóa thân này của mình. Oanh oánh nhìn gã đáng thương nói: Thánh vương, ta thật sự đã chết sao? Chết rồi. Tiểu cự nhân rách dưới tức giận nói: Sĩ tử cũng chết. Chết rồi, chết thẳng cẳng. Chúng ta đều chết rồi, ngươi đừng tức giận nữa. Ta không giận các ngươi. Qua ba ngày, trong ngũ phủ, tử khí mở mịt. Tiểu cự nhân rách dưới cũng dần dần lớn mạnh, ngày càng cao, trầm giọng nói: Ta đưa các ngươi về khoảng thời gian của các ngươi. Đến lúc đó, tất cả những gì các ngươi thấy hôm nay sẽ trả lại cho luân hồi, sẽ không còn nhớ nữa. Bắt đầu. Gã không đợi Tô Vân vào oanh oanh nói, liền tự mình thúc giục thần thông. Một vòng luân hồi cắt vào thời không quá khứ, đưa Tô Vân vào oanh oánh trở về quá khứ. Tô Vân vào oanh oánh ổn định thân hình. Khi mở mắt ra, chỉ thấy hai người họ đang đứng trước cửa tiên giới. Phía trước chính là đệ thất tiên giới. Gã khổng lồ rách dưới đang khai mở hỗn độn ở đệ bát tiên giới, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Trả xong món nợ này, ta có thể nhảy ra khỏi luân hồi nhân quả, tiêu dao tự tại. Tô Vân vào oanh oánh lắc đầu. Về tương lai, họ đã không nhớ gì cả, chỉ còn lại trải nghiệm kỳ diệu của bảy đại tiên giới lần này. Đa tạ Thánh Vương đạo huynh. Họ chào cửa tiên giới. Tô Vân cất bước, mang theo oanh oánh đi về phía đệ thất tiên giới. Lúc này, hắn nhìn thấy thế giới thụ ở xa. Lá cây nâng lên ảo ảnh của đại thiên thế giới, ngoại hương nhân đang ở dưới gốc cây. Một thiếu niên thanh tú điều khiển tiên kiếm màu đỏ son bay về phía này, cúi người nói: Tiên sinh qua đường, lão sư nhà ta có lời mời. Tô Vân trong lòng khẽ động. Ngoại hương nhân mời ta qua sao? Chẳng lẽ biết dây xích vàng và kim quan ở trên người ta? Tuy nhiên, ngoại hương nhân đã mời, hắn không thể chống cự, đành phải đi. Này, ngươi tên là gì? Oánh oánh hỏi thiếu niên kia. Tô Vân đi theo thiếu niên kia về phía trước. Thiếu niên kia quay đầu lại, cười nói: Ta tên là Tô Kiếp. Tô Vân nghe thấy cái tên này, trong lòng khẽ rung động. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy dưới gốc thế giới thụ, thân hình của thi thể đế hỗn độn từ từ bay lên. Một luồng sáng luân hồi từ dưới gốc cây cuốn về phía hắn. Lập tức, những ký ức bị gã khổng lồ rách dưới xóa đi của Tô Vân ồ ạt kéo đến. Dưới gốc thế giới thụ, ngoại hương nhân mỉm cười nhìn cảnh này, không hề ngăn cản. Tô Vân đi về phía trước, các ký ức trong luân hồi lần lượt hiện ra, lập tức nhớ đến đạo nhân say rượu kia, nhớ đến hắn tự xưng là Tô Kiếp, nhớ đến hắn tự xưng là con trai của ai đế Tô Vân. Tô Vân vừa đi về phía trước, vừa nhìn thiếu niên bên cạnh, tâm thần kích động. Hắn là con trai của ta. Hắn là con trai của ta và Sai Sơ Hy. Đột nhiên, hắn bị một niềm vui lớn lao đánh trúng, cả người trong phút chốc chìm vào niềm vui sướng vô bờ. Đi cùng với niềm vui này là sự hoảng sợ và sợ hãi tột độ. Hắn hoảng sợ không biết mình có thể là một người cha tốt không, sợ hãi về tương lai sắp đến. Gần như trong một khoảnh khắc, vấn đề khó khăn đã làm phiền hắn từ kỷ nguyên đệ nhất tiên giới đến kỷ nguyên đệ thất tiên giới bỗng nhiên được giải quyết. Trên đường đi, hắn quan sát Thiết Côn Lôn, quan sát Đế Tuyệt, quan sát Trọng Kim Lăng, muốn tìm ra ý nghĩa của việc họ cứu vớt chúng sinh và liệu có đáng không. Mấy chục triệu năm, hắn chưa từng tìm được câu trả lời. Nhưng, vào khoảnh khắc gặp được con trai mình, Tô Kiếp, đột nhiên hắn đã đại triệt đại ngộ. Đây không phải câu trả lời sao? Sự sống nằm ở sự kế thừa, ở sự sinh sôi không ngừng, ở việc nó truyền lại hy vọng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu sự sống giống như hài cốt của hỗn độn hải, dừng lại ở chính mình, liệu còn có ý nghĩa không? Nếu sự sống giống như Đế Tuyệt, chỉ lo trước mắt mà bóp chết hy vọng của tương lai, liệu còn có khả năng kế thừa và phát triển không? Sự sống nằm ở chỗ, nó kết hợp giữa những cái tôi khác nhau của ngươi và ta, tạo thành một sự sống khác với ngươi và ta. Và trên sự sống này, gánh vác những kỳ vọng và ước mơ của ngươi và ta về tương lai. Cho tương lai một khả năng tốt hơn, cho tương lai một cơ hội để thay đổi. Đây không phải là điều mà các đạo quân, trí nhân và thiên quân của Chí Tôn Điện Đường không tiếc hy sinh bản thân để làm sao? Không phải là điều mà Thiết Côn Lôn không tiếc hai lần tạo phản cuối cùng, cắt đầu mình cũng phải làm sao? Không phải là điều mà Trọng Kim Lăng không tiếc mai táng mình và tiên đình của mình cũng phải làm sao? Không phải là điều mà Ngọc Diên Chiêu không tiếc lấy thân mạo hiểm cũng phải làm sao? Họ biết mình có thể không còn hy vọng, nhưng những sinh mệnh mới kế thừa sự sống của mình sẽ có hy vọng mới. Đây là điều mà hài cốt của Hỗn Độn Hải không thể hiểu được, cũng là điều mà Đế Tuyệt đã hiểu lầm. Năm đó, Thiết Côn Lôn muốn Đế Tuyệt gánh vác sứ mệnh, không phải là muốn y bảo vệ thương sinh, mà là giữ lại hy vọng, kéo dài đến thế hệ sau. Tô Vân bỗng nhiên thổng suốt. Những điều trước đây không thể hiểu, đột nhiên đã hiểu. Từ trong thi thể của Đế Hỗn Độn truyền đến một giọng nói, hùng vĩ như thể vô số Đế Hỗn Độn từ quá khứ và tương lai, đang nói. Luân hồi Thánh Vương tuy là đạo thần, nhưng không có đủ can đảm và dũng khí, không biết phấn đấu. Nên lúc gã chưa sinh ra lại là thời khắc thành tựu cao nhất. Sau khi sinh ra tu vi thực lực lại ngày càng suy giảm, không bằng trước đây. Tô Vân bị giọng nói của hắn làm kinh động. Ánh mắt từ trên người Tô Kiếp rời đi, nhìn về phía dưới gốc thế giới thụ. Chỉ thấy thi thể của Đế Hỗn Độn và ngoại hương nhân, mỗi người ngồi một bên của thế giới thụ, đối diện nhau giống như một chữ vu. Một nhân ma đi ra, dâng trà cho hai người, chính là nhân ma Bồng Hao. Chỉ là nhân ma Bồng Hao hiện nay, tu vi quả thực cao thâm khó lường, rõ ràng những năm gần đây tu vi đã tiến bộ. Bồng Hao cũng chú ý đến Tô Vân, trong lòng kinh ngạc. Cha của công tử lại có thể sống đến bây giờ, ta còn tưởng hắn đã chết từ lâu rồi. Quyển sách rách nát bên cạnh hắn chắc đã chết rồi nhỉ? Quyển sách rách nát đã trộm linh tê của ta. Hắn nhìn thấy Oanh Oánh đang run rẩy trên cổ Tô Vân, sắc mặt ảm đạm. Quả nhiên người tốt không sống lâu, kẻ xấu như ta mới sống đủ lâu. Hắn lại không biết, Oanh Oánh run rẩy là vì sau lưng nàng còn có một chiếc kim quan và một sợi dây xích sắt lớn. Hiện nay, kim quan đang dục dịch, rõ ràng có ý định trấn áp ngoại hương nhân vào trong quan tài. Tiểu thư tiên tự nhiên biết sự nguy hiểm trong đó. Nếu kim quan thực sự dũng mãnh như vậy, mình chắc chắn sẽ anh dũng hy sinh, ngay tại chỗ mà tráng liệt. Thi thể của Đế Hỗn Độn tiếp tục nói. Hắn là đạo thần sinh ra trong luân hồi, nhưng lại sợ luân hồi, không dám thao túng luân hồi. Ta thì khác, đây chính là điểm gã không bằng ta. Dưới gốc thế giới thụ, ngoại hương nhân nói. Đạo của Trung Đạo Hữu nặng nề như đao, vượt mọi trông gai, không sợ cường quyền. Có dũng khí phá vỡ mọi thứ. Luân hồi Thánh Vương quả thực không có dũng khí này. Hắn thích sự bất biến. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Ngay cả Trung Đạo Hữu cũng được sắp xếp ổn thỏa. Chết rất cứng rắn. Từ trong thi thể của Đế Hỗn Độn truyền đến một giọng nói hùng vĩ từ quá khứ và tương lai. Nếu theo cách của hắn, ta tự nhiên sẽ chết rất cứng rắn. Nhưng cuối cùng của đại đạo nằm ở sự thay đổi. Ngoại hương nhân cười nhạt. Thứ lỗi cho ta không dám đồng ý. Cuối cùng của đại đạo nằm ở sự đồng nhất. Thi thể của Đế Hỗn Độn và ngoại hương nhân im lặng, không khí tràn ngập sát khí. Tổ Kiếp vội vàng tiến lên, cúi người nói. Hai vị lão sư, một người đã chết, một người sống dở chết dở, mượn cây treo mạng, đừng tranh cãi nữa. Ngoại hương nhân nói. Hắn cho rằng đạo ở sự thay đổi, ta cho rằng đạo ở sự đồng nhất, trăm sông đổ về một biển. Nếu miệng không thể nói ra thắng bại, tự nhiên phải dùng tay phân cao thấp. Đế Hỗn Độn nói, miệng nói ngàn lần, không bằng tay làm một lần, có phân cao thấp mới biết ai đúng ai sai. Tô Đạo Hữu cho rằng, cuối cùng của đạo ở sự thay đổi hay là ở sự đồng nhất. Huyễn Thiên Chỉ Nhãn của thi thể Đế Hỗn Độn và đôi mắt ôn nhuận của ngoại hương nhân lập tức nhìn sang, rơi vào trên người Tô Vân đang đi tới. Tô Vân đã đè nén sự kích động trong lòng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói. Ta cho rằng ở một. Dưới gốc thế giới thụ, ngoại hương nhân cười nói. Một là đồng, có thể thấy là ta đúng. Vạn đạo đồng lưu, cùng quy về nguyên thủy. Thi thể của Đế Hỗn Độn nói. Một là dịch, một sinh vạn vật, diễn biến vô cùng. Ngoại hương nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cười ha ha, nói. Nếu không phải thần thông của Trung Đạo Hữu là tám vạn luân hồi và luyện chế hỗn độn chung, ta còn tưởng Trung Đạo Hữu là một lão thô thích dùng đao để chứng minh cái gọi là dịch của ngươi. Thi thể của Đế Hỗn Độn cười lạnh. Đạo huynh sao lại không như vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ lấy ra một cánh cửa để chiến đấu, không ngờ lại là một tòa tháp. Ngươi cùng ta biện pháp luận đạo, lại dùng đạo lý của người khác, khiến ta có chút kinh ngạc. Thấy hai người này lại sắp tranh cãi, Tô Kiếp không khỏi âm thầm lo lắng. Từ khi hắn và mẹ Sài Sơ Hy chia tay, đã được ngoại hương nhân để ý, thu làm đệ tử nhập thất. Ngoại hương nhân truyền thụ sự huyền diệu của đạo, nhưng không dạy hắn cách tu hành. Không lâu sau, thi thể của đệ hỗn độn đột nhiên giáng lâm. Hai vị cường giả tuyệt thế này, mỗi ngày đều phải luận chiến một phen, không ai phục ai. Nói một hồi là lại muốn so tài, hắn kẹt ở giữa, thực sự là khó chịu. Đặc biệt là khi hai người luận chiến đến lúc cao trào, liền tự nghĩ ra thần thông truyền thụ cho hắn và Bồng Hao, để hai người thay họ đối chiến, chứng thực yếu kém của thần thông của nhau. Những năm gần đây đều trôi qua như vậy. Nhưng bây giờ lại có thêm một vị tiền bối họ Tô, cho rằng đạo ở một, lần này nếu đánh nhau sẽ không đủ người rồi. Hắn ta lén nhìn Tô Vân, trong lòng ngẩn ra. Người qua đường họ Tô này so với ngoại hương nhân, để hỗn độn, đều anh tuấn hơn nhiều. Bồng Hao thúc thúc cũng không bằng hắn. Mắt này, mũi này, có vài phần giống với ta. Hắn trông không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, lại có thể cùng hai vị lão sư luận đạo. Tô Vân không nhanh không chậm, nói. Hai vị tiền bối, một của ta là chính phản, là trái phải, là trước sau, là sự giống nhau vô tận, cũng là sự khác biệt lớn nhất. Có thể là một, cũng có thể là vạn vật, có thể biến hóa đa dạng, có thể trăm sông đổ về một biển. Người mơ đi. Thi thể của đế hỗn độn và ngoại hương nhân đồng thanh nói. Nghĩ hay lắm. Người si nói mộng. Miệng nói không có bằng chứng, đến so tài. Tô Kiếp lập tức đau đầu. Quả nhiên người qua đường họ Tô cũng muốn đánh nhau. Nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng họ Tô, mà ta cũng họ Tô. Hay quá anh em ạ. Muốn đọc tiếp nhưng mà ngồi đọc không để ý đến thời gian luôn mà. Cuốn quá. Thật sự để mà nói mình vẫn muốn đọc tiếp đấy, nhưng mà cái đoạn luận đạo này nó sẽ dài, nó sẽ hơi dài, và ngắt tập ở đây để mà tập sau chúng ta tập trung hơn để lắng nghe cái màn luận đạo của ba người này. Và đến đây thì nếu như anh em là fan của Trạch Trư thì cũng biết Trung Đạo Hữu là ai rồi đúng không ạ? Đầy hỗn độn chính là thi thể gọi là linh thức của Trung Nhạc, nhân vật chính của bộ Nhân Đạo Chí Tôn. Còn chứ không biết ngoại hương nhân kia không biết là có phải là người đấy không nữa thôi. Rất là hay. Để xem là cuối cùng thì cái màn luận đạo của ba người này sẽ như thế nào. Và diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Một tập truyện phải nói là rất là hay. Khi mà Tô Vân đã từ thủa khai thiên lập địa của thế giới đến tận qua tương lai một chút. Và phải nói là màn lấp hố này của tác giả phải nói là cũng rất là gọn gàng, rất là khéo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.